bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1101 Ta nhất định phải mang Yên Dĩ trở về. Thái độ của Yên Mục Đạo Tôn có vẻ rất kiên định. Ngọc Tấn Đạo Tôn cười mỉa. Yên Dĩ bị Khương Thành giam giữ làm tù binh của hắn, ngươi dựa vào cái gì? Để mang nàng về. Chỉ dựa vào một câu nói của ngươi hay sao? Nghe thấy câu nói đó của hắn, tâm trạng của Yên Mục lại trở nên nặng nề. Có đạo tôn của Thiên Cung ở đó, phụ thân cho dù có ra tay cũng không thể cứu nổi bản thân. Ngọc Tấn, ngươi như vậy là ép Tà Tiên giới bọn ta tập kích toàn bộ đúng không? Sắc mặt Ngọc Tấn đạo tôn thay đổi, hắn biết rằng Yên Mục Chí Tôn sẽ không chỉ nói như vậy mà thôi. Yên Mục, ngươi cần gì phải kích động như vậy? Thiên Cung trái lại sẽ không sợ một cuộc đối đầu lớn được triển khai chính diện. Dù sao thì thực lực tổng thể vẫn tốt hơn Tà Tiên giới gấp mấy lần. Điểm mấu chốt là Tà Tiên không làm các biện pháp chính diện kia, đều là chia nhỏ thâm nhập và âm thầm tập kích, đấy mới là điều khó mà đề phòng được. Đó cũng chính là lý do mà Thiên Cung vẫn luôn không thể tiêu diệt được Tà Tiên giới. Thật ra Ngọc Tấn Tôn Giả cũng rất sợ hãi khi phải đối diện. Có chuyện gì chúng ta đều có thể nói với nhau mà. Con gái ngươi là tù binh, bảo bọn ta thả đi không có chút giá trị nào như vậy. Làm sao có thể chứ? Cho dù ta muốn thả người, truyền đến cấp trên cũng sẽ bị hỏi tội. Sắc mặt Yên Mục Tôn Giả ôn hòa đi ít nhiều. Yên Mục Tôn Giả cũng hiểu rõ, lời mà Ngọc Tấn nói là sự thật. Ngọc Tấn, ngươi có dám đánh cược với ta một trận? Nghe thấy chữ cược kia, vốn dĩ còn không đồng ý, Khương Chưởng Môn chỉ nghĩ khai chiến sớm một chút ngược lại đã lấy lại tinh thần. Cược cái gì? Cược về đại thế của Tà Tiên giới và Thiên Cung. Cái gì? Ngọc Tấn Đạo Tôn biến sắc tại chỗ. Đánh cược cái kia hơi lớn rồi, hắn căn bản không có cách nào để quyết định. Yên Mục, rốt cuộc ngươi định làm gì? Rất đơn giản, chính là dùng con gái của ta đánh cược với Khương Thành. Mục Yên Đạo Tôn nhìn hai người kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ta có thể để hắn mang Yên Dĩ đến Thiên Cung. Cha! Yên Mục có chút hoảng hốt, nàng không có cách nào tiếp nhận loại kết quả này. Bị mang đến Thiên Cung, bản thân còn có thể có đường sống sao? Tuy nhiên Yên Mục Đạo Tôn xua xua tay, cho nàng ánh mắt yên lòng. Yên Dĩ và Khương Thành, đại diện lần lượt cho Tà Tiên giới của ta và Thiên Cung của các ngươi. Nếu như Yên Dĩ bị Khương Thành thay đổi, Thiên Tâm đẳng cấp đạt được thưởng phẩm, vậy xem như bọn ta thua. Nếu như Khương Thành bị Yên Dĩ thay đổi, Thiên Tâm đẳng cấp giảm còn trung phẩm, vậy xem như các ngươi thua. Thiên Tâm đẳng cấp đạt đến thượng phẩm, nói rõ ra thì độ trung thành đối với Thiên Cung đã đạt đến mức có thể rời bỏ khu vực vứt bỏ. Dưới loại tình huống như vậy, Yên Dĩ xem như là đã bị độ hóa, làm gì còn là Tà Tiên gì nữa. Mà dưới cách nhìn của Yên Mục Đạo Tôn, nếu như Thiên Tâm đẳng cấp của Khương Thành giảm xuống trung phẩm, vậy cũng sẽ không được Thiên Cung chấp nhận. Nếu hắn là bị Yên Dĩ thay đổi, vậy đến lúc đó xác suất cao là hắn sẽ quy phục Tà Tiên giới. Nhìn bề ngoài Khương Thành cũng là đế cảnh bát trọng trung kỳ, nhưng hắn lại có thể giết chết một chí tôn, bắt giữ một chí tôn. Nhân tài như vậy, nếu như được Tà Tiên giới chiêu nạp, há chẳng phải là một gặt hái cực lớn hay sao? Hơn nữa nhân tài này còn là chiêu dụ được từ Thiên Cung bên kia, ý nghĩa phi thường. Ngọc Tấn Đạo Tôn ở phía đối diện cũng có suy nghĩ như vậy. Nếu như có thể độ hóa Yên Dĩ, vậy đối với Tà Tiên giới tuyệt đối là một đả kích cực kỳ lớn. Hắn mặt không biến sắc hỏi. Thua thì sao? Mà thắng thì sao? Nếu như bọn ta thua, vậy tất cả Tà Tiên do ta thống lĩnh sẽ rút lui về đạo tuyệt chi địa, trong chục tỷ năm sẽ không ra ngoài. Ngọc Tấn Đạo Tôn không có cách nào bình tĩnh được. Hắn không thể chờ đợi được mà ngắt lời Yên Mục. Lời này là thật. Lại Bình cùng đám người kia không hiểu được ý tứ trong đó nhưng hắn thì hiểu. Rất rõ ràng. Yên Mục không phải thủ lĩnh cao nhất của Tà Tiên giáo, bên trên hắn vẫn còn người mạnh hơn. Nhưng những chí tôn quy phục Yên Mục cũng có hơn 10 người, dưới Thiên Tôn càng nhiều vô số kể. Đám người này nếu như rút về đạo tuyệt chi địa trong chục tỷ năm không ra khỏi đó, vậy áp lực của chiến trường hữu lộ bên kia sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, chỉ một mình y một đạo tôn rút đi cũng đã đủ để thay đổi kết cục. Đối với thiên cung mà nói, ý nghĩa của việc này lớn đến không thể tin được. Một khi Ngọc Tấn đạo tôn thúc đẩy chuyện này, vậy việc thiên cung thăng cấp hắn lên tiên quan nhị phẩm là chuyện không thể thay đổi. Ngọc Tấn, ngươi đừng vui mừng quá sớm. Mục Yên lạnh lùng nói, nếu như các ngươi thua, vậy tất cả đội ngũ của các ngươi tại chiến trường hữu lộ cũng nhất định phải rút lui, tùy ý cho bọn ta qua. Lại, yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần các ngươi mở khóa phong tỏa trong 1.000.000 năm là được. Điều này, Ngọc Tấn đạo tôn lập tức không nói nên lời. Mở khóa phong tỏa 1.000.000 năm, vậy hậu phương lớn tại Nguyên Tiên giới sẽ bị tà tiên giáo làm cho rối loạn mất. Cái giá này thật sự quá lớn rồi. Sao vậy, ngươi không dám cược? Yên Mục Chí Tôn cười mỉa mai. Yên Mục, ngươi không cần khiêu khích ta. Hắn rút ra tiên khí truyền tin. Chuyện lớn, để ta xin chỉ thị cấp trên. Yên Mục khoát tay, cứ tự nhiên. Chuyện lớn như vậy, ít nhiều cần phải đến tiên quan nhất phẩm của thiên cung mới có thể có tư cách quyết định, thậm chí thiên đế cũng có khả năng sẽ đích thân tham dự. Ngọc Tấn đạo tôn nếu như có thể tự mình quyết định thì đó là chuyện lạ. Lại Bình và Biện Tu cùng đám người thật sự sắp bị dọa sợ đến ngất xỉu rồi. Bản thân lại chứng kiến loại chuyện lớn có thể thay đổi lịch sử Nguyên Tiên giới, chuyện này thật là không thể nào từ dùng vinh hạnh để diễn tả. Thậm chí đến cả người trong cuộc là Yên Dĩ cũng bị kinh ngạc đến nửa ngày. Vẫn không nói nên lời. Chỉ cảm thấy gánh nặng trên vai mình đột nhiên trở nên nặng hơn vạn lần. Sứ mạng cần phải gánh vác này thật sự quá lớn. Truyền tin của Ngọc Tấn đạo tôn là riêng tư, mọi người tại đó không hề biết được hắn đang trao đổi cùng với ai, cũng không thể biết được rốt cuộc bọn hắn đã nói những gì. Sau khi đủ hai canh giờ hắn mới hoàn toàn hết che chắn, một lần nữa xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Trận cược nhất định cần phải sửa đổi. Sửa đổi cái gì? Nếu như bọn ta thắng, không chỉ có thuộc hạ của người mà tất cả các tà tiên khác cũng phải rút lui về đạo tuyệt chi địa trong chục tỷ năm. Yên Mục cao mày, cái này ta cũng không quyết định được. Ngọc Tấn đạo tôn khé nhếch khóe miệng. Không sao cả, vừa rồi cấp trên và vài kẻ đứng đầu của tà tiên giới các ngươi đã thương lượng rồi. Cái này, lần này đến lượt Yên Mục đạo tôn kinh ngạc rồi. Hắn cũng không ngờ rằng, cuộc đánh cược theo ý muốn nhất thời của bản thân lại liên lụy rộng đến như vậy, liên quan đến toàn bộ tà tiên. Ngoài chuyện này ra, nếu như bọn ta thua, vậy thời gian mà bọn ta mở khóa sẽ rút ngắn còn 500 năm. Yên Mục tôn giả xuôi tay nói, các ngươi đã cùng cấp trên thương lượng qua. Vậy ta cũng không còn gì để nói. Hắn hiểu rất rõ, vừa rồi thủ lĩnh cao nhất của tà tiên giới chắc chắn đã cùng tiên quan nhất phẩm của thiên cung bên đó hay thậm chí là thiên đế thương lượng qua rồi. Trận đánh cược này đã không còn là thứ mà hắn có thể thống trị nữa. Ngoài ra, niên hạn thiết lập cuộc đánh cược là 100.000 năm. Trong thời gian 100.000 năm này, hai bên sẽ tự mình trói buộc bộ chúng dừng tay, không được chiến đấu, chỉ đợi kết quả đánh cược. Trong vòng 100.000 năm, Khương Thành và Yên Dĩ ai là người bị biến đổi trước thì phe bên đó sẽ được xem là phe thua. Yên Mục nhún nhún vai. Nếu như trong vòng 100.000 năm, thiên tâm hai người bọn hắn đều không thay đổi thì sao? Ngọc Tấn đạo tôn thấp giọng nói. Vậy sẽ xem như hòa nhau, bọn ta sẽ trả lại Yên Dĩ, sau này nên như thế nào thì sẽ như thế đó. Yên Mục lộ ra nụ cười sảng khoái. Được thôi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1102. Nhìn thấy cuộc đánh cược được xác định trước mắt mình, Khương trưởng môn cảm thấy rất hoang đường. Hai vị, các ngươi có phải là nên suy nghĩ lại một lần nữa hay không? Thật ra cá cược này ngay từ lúc bắt đầu đã không có ý nghĩa gì hết. Căn bản anh đây không hề có thiên tâm. Vì vậy, thiên cung ngay từ đầu đã thua rồi. Tuy nhiên hắn còn chưa nói xong thì đã bị Ngọc Tấn đạo tôn cắt lời. Khương Thành, ngươi yên tâm đi, chuyện này đã có toàn bộ thiên cung đứng phía sau làm hậu thuẫn cho ngươi. Hắn vỗ vỗ bả vai của Khương đội trưởng, miệng nở nụ cười động viên nói. Ngươi không cần phải cảm thấy áp lực, không cần chịu sự mê hoặc của đỉnh Tà Tiên, cứ tiếp tục làm việc của ngươi là được. Với tư cách là thượng đình thiên tài của Gia Vương đạo trường, ta tin vào lòng trung thành của ngươi. Vừa rồi hắn và thiên cung có điều tra tư liệu của thượng đình thiên tài, thiên tâm của Khương Thành là tiên phẩm. Loại người như vậy làm sao có thể chỉ trong 100.000 năm hạ đến trung phẩm. Chắc chắn lần này thiên cung sẽ bảo đảm được chiến thắng. Thành ca không biết nên khóc hay nên cười. Lão đầu ơi, anh có thể bước vào Gia Vương đạo trường đều là nhờ vào gian lận. Đó. Tín nhiệm này của các ngươi thật sự đã đặt sai nơi rồi. Thật ra anh căn bản cũng không thể xem là người của phe thiên cung. Một bên khác, Y Mục cũng đang truyền âm cho con gái của mình, tận tâm chỉ. Bảo. Yên Dĩ, bây giờ ngươi đã gánh vác toàn bộ số phận của Tà Tiên giới. Bắt đầu từ ngày mà ngươi ra đời thì ta đã biết tương lai của ngươi sớm muộn. Gì cũng sẽ vượt qua ta. Vì vậy ta tin vào ý chí của ngươi, biết rằng ngươi tuyệt đối sẽ không bị thiên cung độ hóa. Yên Dĩ nghiêm nghị gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Nàng quyết chí muốn làm thủ lĩnh cao nhất của Tà Tiên giới, tương lai muốn lật đổ nữ yêu của thiên cung. Tà Tiên giới không có ai thuần khiết hơn nàng. Phụ thân, ngươi yên tâm, ý chí của ta rất kiên định, vĩnh viễn vẫn là Tà Tiên. Yên Mục rất vui vẻ yên tâm, vội vã tiếp tục nói, sau này nhiệm vụ chính của ngươi là làm Khương Thành sụp đổ, hiểu chưa? Hiểu rõ. Yên Dĩ hiểu rất rõ ý nghĩa của việc làm Khương Thành sụp đổ. Một khi giảm thiên tâm của hắn đến trung phẩm, vậy sẽ đem đến 500 năm điên cuồng cho toàn bộ Tà Tiên giới. Tam Nhãn Hổ bên cạnh có chút không muốn tiếp tục xem nữa. Hắn lại truyền âm cho Thành Ca. Ca. Cái này không đúng đâu. Thế nào? Người con gái này muốn biến đổi ngươi, vậy chắc chắn phải gần gũi với ngươi, đây chẳng phải là tiết tấu của lâu ngày phát sinh tình cảm sao? Trong chuyện đều nói như vậy đó, ca à, ngươi như vậy là không tử tế đâu. Thành ca suýt chút nữa bị ý nghĩ kỳ lạ này chọc cho tức cười. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy, cuộc đánh cược này còn không phải do ta đề xuất. Vừa nãy ta còn phản đối kìa. Huống chi, bọn hắn cược là chuyện của bọn hắn, ta cũng không có ý định tốn sức lực đi biến đổi lang nữ kia. Yên Dĩ thật sự rất xinh đẹp, thân hình rất nóng bỏng, nhưng Khương trưởng môn còn đặc biệt hơn như vậy, nếu không thì vừa rồi cũng sẽ không phối hợp diễn kịch với Tam Nhãn Hổ giúp hắn làm màu. Tam Nhãn Hổ nghĩ thấy cũng đúng. Với sự hiểu biết của hắn về Khương Thành, cuộc cá cược của người khác, ca. Đây căn bản sẽ không xem trọng. Có điều hắn không xem trọng nhưng Yên Dĩ sẽ xem trọng. Nếu tiếp tục như vậy, biết đâu Yên Dĩ sẽ di tình biệt luyến. Còn chuyện thật ra Yên Dĩ rất bất mãn hắn cũng đã bị hắn chọn cách quên đi. Hù! Chuyện này, ta cũng muốn cùng Yên Dĩ đến thiên cung. Hai vị đạo tôn vừa thương lượng ổn thỏa liền sửng sốt. Ngọc Tấn đạo tôn lập tức cau mày, sắc mặt không hài lòng. Hổ yêu nhà ngươi, có chuyện gì còn không mau nhanh chóng trở về? Nếu như không phải bởi vì ngươi đến từ đạo tuyệt chi địa, không phải vì lợi ích của Tà Tiên, ta đây đã giết chết ngươi từ lâu rồi. Hắn biết nguồn gốc của Tam Nhãn Hổ. Bản thân tên hổ yêu này xảo quyệt nổi danh khắp đạo tuyệt chi địa. Nhưng mà Bạch Hổ đạo tôn đứng sau lưng hắn kia có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, là sự tồn tại mà thiên cung cũng phải kiêng nể. Tam Nhãn Hổ căn bản không sợ hắn. Đùa vui à, có nước suối hồi sinh Thành Ca ở đây, hắn cũng dám tùy tiện lỗ. Mãng. Yên Dĩ cô nương một mình đến nơi đâu đâu cũng là trại địch của kẻ địch như. Thiên cung kia, nguy hiểm biết bao, cô đơn biết bao. Ta há có thể ngồi nhìn. Không quan tâm hay sao? Hắn vung tay hô lớn. Ta muốn đi cùng nàng, bảo vệ nàng. Nghe thấy lời nói kia của hắn. Yên Dĩ âm thầm trở nên bối rối. Tên hổ yêu này lại nói như thế, lẽ nào trước đây nàng đã nhìn lầm hắn sao? Sâu trong lòng, nàng thật sự xem Tam Nhãn Hổ là người mà bản thân có thể tin. Tưởng trong khoảng thời gian tiếp theo. Được rồi, cũng chỉ là tạm thời thôi. Trước đó, Yên Mục Đạo Tôn đứng ở một bên âm thầm quan sát tình cảnh Tam Nhãn Hổ vì Yên Dĩ mà cầu tình. Hắn cũng cảm thấy Tam Nhãn Hổ xứng đáng để tin cậy. Ngọc Tấn Đạo Tôn, vậy hãy thêm một điều nữa, để cho hổ yêu này cùng tiến vào Thiên Cung. Hắn không phải tà tiên, thuộc bên thứ ba, vừa hay có thể làm chứng, phòng ngừa Khương Thành ký ức hiếp Yên Dĩ. Cái này, Ngọc Tấn Đạo Tôn nghiến nghiến răng, chỉ có thể lại lấy ra tiên khí truyền âm. Xin chỉ thị của cấp trên. Lần này chỉ mất 15 phút là cấp trên đã có câu trả lời. Hắn có thể đi cùng. Nhưng sau khi Yên Dĩ và Tam Nhãn Hổ tiến vào Thiên Cung, nhất định phải giữ nghiêm pháp lệnh của Thiên Cung. Nếu như Tam Nhãn Hổ vô cớ giết chết một tên tiên quan nào, Thiên Cung nhất định sẽ không bỏ qua. Thành giao. Bọn hắn chấp nhận thỏa thuận, còn Thành Ca thì không muốn chấp nhận thỏa thuận. Tình hình gì vậy, các ngươi muốn cược nhưng ta thì không muốn cược. Xem ca là cá cược còn không thèm hỏi qua ý kiến của ca một chút xíu. Ngọc Tấn Đạo Tôn cao mày, Khương Thành, ngươi nói như vậy là sao, đây là chuyện lớn của Thiên Cung. Thành Ca không thèm quan tâm đến điều đó. Ta cũng muốn góp sức nhưng không có chút lợi ích, ta sẽ không có động lực. Hắn xoa xoa ngón tay. Ngọc Tấn Đạo Tôn thật sự không còn gì để nói. Cả đời này còn chưa thấy qua cực phẩm như vậy. Đổi thành một tiên nhân khác, nếu như gánh vác sứ mạng của toàn bộ Thiên Cung, vậy không phải sẽ vinh hạnh đến ngất đi sao? Tên này trái lại thì hay rồi, lại còn nói đến điều kiện như vậy. Nhưng cuộc đánh cược này nếu muốn giành chiến thắng, mấu chốt là nhìn phải. Nhìn hắn. Ha ha ha ha. Yên Mục Đạo Tôn ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này lập tức có chút hả hê. Đúng vậy, Ngọc Tấn à, các ngươi muốn người khác góp sức thì làm sao có thể? Một chút lợi ích cũng không cho. Ta đã cho Yên Dĩ thứ tốt nhất rồi, Thiên Cung của các ngươi sao lại nhỏ mọn như vậy? Ngọc Tấn Đạo Tôn không biết làm sao, chỉ có thể nghiến nghiến răng, ngươi muốn cái gì? Đan dược và nguyên tiên tinh dù sao cũng phải có chút ít, ta không kém chọn. Ha ha ha ha, của ngươi hết. Ngọc Tấn Đạo Tôn hỗn hển lấy ra những trữ vật, trực tiếp nhét vào tay hắn. Tốt nhất ngươi nên gắng sức cho ta, cuộc đánh cược này nếu như không thắng nổi vậy sau này ta sẽ bắt ngươi phải chịu trách nhiệm, những thứ này đều phải nôn ra cả gốc lẫn lãi. Thành Ca hớn hở nhận lấy những trữ vật, dùng thần niệm quét sơ qua, khi nhìn thấy đống bình bình lọ lọ chất đầy như núi trong đó thì lập tức cực kỳ vui mừng. Đồ đã đến tay hắn sẽ không thể phun ra được nữa. Được thôi, ta nhất định sẽ không khiến các ngươi thất vọng đâu. Sau đó hắn lại nhìn Y Mục Tôn giả. Lại xoa xoa ngón tay lần nữa. Khụ khụ, con gái của ngươi sau này đều phải đi theo ta, ăn của ta mặc của ta. Những thứ như ăn uống ngủ nghỉ cũng phải cần tiền, ngươi xem phí sinh hoạt kia có phải nên được ứng trước một chút hay không? Phục. Lần này đến cả Tam Nhãn Hổ cũng không nhịn được phun ra một ngụm nước. Ca, ngươi giỏi lắm. Đối diện với hai tôn to lớn như Thiên Cung và Tà Tiên Giới lại dám lừa đảo cả hai bên. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1103. Yên Mục Đạo Tôn suýt chút nữa bị lý do kia của Thành Ca làm cho ngẩn. Người ăn uống ngủ nghỉ cần tiền. Làm ơn đi, con gái của ta đường đường là một chí tôn đó. Hưởng ráng mây sớm, hít sương đêm muộn đấy biết chưa. Sớm đã thoát khỏi cấp độ người phà mấy trăm con phố rồi. Làm gì có những nhu cầu đó. Mặt của hắn cũng nhanh chóng trở nên đen thui. Tiểu tử, ngươi như vậy có hơi quá đáng rồi đó, lại đưa ra yêu cầu với ta. Ta và ngươi không cùng một trận doanh, gan của ngươi cũng to thật. Thành Ca nhún nhún vai, ngươi không đưa trước phí sinh hoạt, vậy ta cũng không dám bảo đảm sau này con gái của ngươi có phải ăn gió nằm sương hay không đâu. Ngươi. Ha ha ha ha. Nói rất đúng. Lần này đến lượt Ngọc Tấn Đạo Tôn cười trên nỗi đau của người khác rồi. Vừa rồi hắn còn hơi nổi nóng không cam lòng, lúc này nhìn thấy Thành Ca cũng gây khó dễ cho Tà Tiên Đạo Tôn, trong lòng hắn lập tức cân bằng, thậm chí cảm thấy rất thoải mái. Yên Mục Đạo Tôn, sau này con gái của ngươi cần phải sống tại Thiên Cung. của bọn ta. Ngươi cái gì cũng không chịu bỏ ra, cũng không chịu thu xếp, nhỏ mọn như. Vậy, quả nhiên là yêu vật không biết cách đối nhân xử thế mà. Đường đường còn là một đạo tôn nữa, chỉ có chút kết cấu đó sao? Yên một đạo tôn trực tiếp bị nghẹn không thể đáp lại lời nào. Suy cho cùng thì một lúc trước đó hắn cũng dùng lời nói châm chọc tương tự. Như vậy dở cợt Ngọc Tấn đạo tôn, bây giờ chỉ là trả trở lại. Tốt, rất tốt. Ta cho. Cuối cùng hắn cũng tức đến thở hổn hển lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật hung. Hắn ném cho Khương Thành. Ngươi cầm đồ của ta, sau này con gái của ta nếu như có xảy ra chuyện gì, cho. Dù chính tầng thiên cung, cho dù vực sâu thâm thẳm, ta nhất định sẽ không tha. Cho ngươi. Được thôi, được thôi. Thành ca cười toe toét không hề để ý đến sự đe dọa của hắn, chỉ cần lợi ích đến. Tay là được. Người ta đã chảy máu nhiều vậy rồi, còn không cho phép người ta chửi mắng. Vài câu sao? Hai vị ra tay quả là hào phóng, không hổ danh là đạo tôn. Hắn còn lịnh hóc thêm một câu. Sau đó hắn nhìn hai người kia rồi chắp tay với từng người, yên tâm đi, ta sẽ không khiến các ngươi thất vọng đâu. Ngọc Tấn và Yên Mục đối mặt nhìn nhau, cảm giác lời nói này nghe có vẻ không được đúng lắm. Nếu như ngươi không khiến Ngọc Tấn thất vọng, vậy chính là thiên cung thắng. Nếu như không khiến Yên Mục thất vọng, vậy chính là tà tiên giới thắng. Cuối cùng ngươi theo phe nào vậy? Lúc này Ngọc Tấn đạo tôn đã không còn đủ tự tin như lúc trước nữa, hắn phát. Hiện người có liên quan đến cuộc đánh cược được cấp cao của thiên cung gửi. Gắm rất nhiều kỳ vọng này không hề đáng tin như mọi người vẫn nghĩ. Còn thành ca đối với chuyện này cũng không hề có một chút gánh nặng trong lòng. Dù sao trước đó hắn đã khuyên Ngọc Tấn đạo tôn vài câu, khiến hắn từ bỏ. Biết làm sao được khi đối phương căn bản không nghe lọt tai. Hắn cũng không thể tự mình hét lên là hắn không có thiên tâm, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Mà tất cả các chiến đội ở tiền tuyến lúc này đã rơi vào sự kinh hãi cực độ. Đệ nhất soái đội lọt tốt rồi. Đã không chỉ là chiến khu Vân Chiêu nữa mà là đang đứng đầu tiên trên toàn bộ chiến trường hữu lộ. 1.760.000 điểm, trời à, đây thật sự là điều mà một chiến đội có thể làm được sao? Con số này, đối với nơi có vô số chiến đội như chiến trường hữu lộ mà nói, chính là một con số cực kỳ lớn. Mỗi một chu kỳ nhiệm vụ của bọn hắn không giống nhau, từ hàng chục nghìn đến hàng chục triệu năm, có thể đạt được vài trăm nghìn điểm đã là thành tích xuất sắc. Người ta trực tiếp tăng lên đến 10 lần. Hơn nữa bọn hắn trước sau chỉ mất thời gian 5 ngày. Rốt cuộc đây là loại đội ngũ gì vậy chứ? Đạo tôn dẫn đội, nhất định là vậy. Nhưng mà đạo tôn dẫn đội, đối diện cũng sẽ điều động đạo tôn mà. Có lẽ là có bí bảo nào đó ẩn giấu thực lực cảnh giới rồi. Nguyên đế chiến đội vẫn đang khó khăn khám phá tà tiên giới bên này cũng. Chú ý đến sự thay đổi của bảng điểm số chiến khu. 1.760.000 điểm. Quyền Lăng Thiên Tôn cũng không thể tin được hét lên. Cái này làm sao có thể chứ? Làm sao có thể nhanh như vậy được? Hai ngày nay bọn hắn thở lên thở xuống cũng chỉ tăng điểm số lên được 680.000. Mà cái giá phải trả là tất cả 5 người đều chịu thương tích không hề nhẹ. Cho dù có bí bảo thời gian ẩn thân kia, thuốc trị thương mà 5 người mang theo bên mình cũng hết sạch, hơn nữa vẫn còn một số nội thương chưa hoàn toàn được loại bỏ, vốn dĩ khó mà tiếp tục được nữa. Liều mạng như vậy, cuối cùng kết quả nhận được lại là khoảng cách số điểm bị kéo xa đến hơn 1 triệu, điều này thật sự khiến người khác tuyệt vọng. Xem ra, là chúng ta không biết tự lượng sức mình rồi. Trước đó còn ý chí chiến đấu của Vô Cẩn Thiên Tôn còn sục sôi, lúc này chỉ có thể thở dài. Đội ngũ này, có lẽ là có đạo tôn trong đó. Ngay từ đầu chúng ta đã chọn sai đối thủ rồi. Vân Hàn Thiên Tôn và Phong Thần Chí Tôn cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, bọn hắn và chúng ta không phải cùng một đẳng cấp, không thể so sánh được. Chúng ta xem như đã đột phá cực hạn của bản thân rồi. Không còn cách nào khác, đối thủ còn ở bên ngoài cực hạn. Hỏa Văn Thiên Tôn chỉ có thể vỗ vỗ tay khích lệ các đồng đội. Chúng ta thua đạo tôn nên sẽ không mất mặt. Không cần phải chán nản như vậy. Vô Cẩn Thiên Tôn nặng nề gật đầu, không sai, thua đạo tôn là chuyện bình thường, chúng ta không hề làm nhục vinh quang của đế cấp đạo trường. Quyển Lăng Thiên Tôn nói lớn, đúng vậy, chúng ta đã lập nên điểm số cao nhất so với các chiến đội của nhiệm kỳ trước tại nguyên đế đạo trường. Chúng ta nên vui vẻ, nên tự hào mới đúng. Hắn vừa nói như vậy, thậm chí Hỏa Văn Thiên Tôn còn cố ý nhắc đến đội kia của Thành Ca. Các ngươi nói, đội yếu ớt mà hai ngày trước chúng ta nhìn thấy kia, bây giờ như thế nào rồi? Chính là đội ngũ do tên tiểu tử của Gia Vương đạo trường dẫn dắt. Ha ha ha, chắc chắn là toàn bộ quân đoàn bị tiêu diệt hết rồi. Đúng vậy, chúng ta còn như thế này, bọn hắn có thể tốt hơn chỗ nào chứ? Thật đáng tiếc, nếu như bọn hắn nghe lời khuyên, trở về sớm một chút thì còn có đường sống. Chính vào lúc đám người này đang hi hi ha ha dở cợt, ký hiệu đội ngũ của bọn hắn đột nhiên sáng lên. Đám người sững sờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ấn mở ký hiệu tổ đội kia, đám người nhìn thấy một câu nói. Tất cả chiến đội, lập tức lui về pháo đài. Và nơi gọi đến không phải là chiến khu Vân Chiêu, cũng không phải chiến trường Hữu Lộ, mà là toàn bộ tổng bộ của phòng tuyến Thiên Cung. Quy cách cao như vậy. Đây là tình huống gì vậy? Không chỉ có chúng ta, tất cả chiến đội đều phải lui về pháo đài. Xảy ra huyện. Gì rồi? Vô Cẩn Thiên Tôn nghiêm mặt. Cho dù xảy ra chuyện gì, mệnh lệnh này liên quan đến chuyện trọng đại, chúng ta không thể chống lại. Những người còn lại nhao nhao nghiêm nghị gật đầu. Mệnh lệnh tổng bộ của phòng tuyến Thiên Cung, ai dám chống lại? Hơn nữa nói thật thì vốn dĩ bọn hắn cũng sắp không kiên trì nổi nữa. Khi nguyên đế chiến đội rút lui trở về, một số chiến đội khác cũng nhận được mệnh lệnh giống như vậy. Mà cùng lúc đó ở tà tiên giới bên này, tất cả tà tiên đang hoạt động tại tiền tuyến cũng đều nhận được mệnh lệnh rút lui của đại lão cấp cao. Cuộc đánh cược đó bắt đầu có hiệu lực rồi. Dựa theo ước định, trong vòng 100 triệu năm tiếp theo, hai bên đều sẽ rút binh và không làm phiền đến nhau. Chỉ có điều, vào lúc này vô số đội ngũ của hai bên đang cùng lúc rút lui giống như thủy triều mà không hề biết những nội tình này. Rất nhanh, nội bộ pháo đài của chiến khu Vân Chiêu đã xuất hiện một nhóm lớn đội ngũ đang rối lui. Các ngươi cũng trở về. Đúng vậy, đều nhận được mệnh lệnh rút lui. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn ta còn muốn chiến đấu chống lại tà tiên mà, sao lại phải rút lui rồi? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1104. Ngoài người trong cuộc và các cấp cao nhất của hai bên ra thì không ai biết được tại sao lại phải rút lui toàn bộ đội ngũ. Đối với cuộc đánh cược này, hai bên Thiên Cung và Tà Tiên đều sẽ không công khai. Bởi vì điều đó có thể sẽ phát sinh một vài biến số không cần thiết. Vì lý do đó mà vào lúc này trong mỗi pháo đài đều giống như chợ rau rộn ràng. Náo nhiệt. Có vài đội ngũ giống như Bá Vân vừa đến được vài ngày. Cũng có vài đội ngũ đến đây cũng đã được chục triệu năm. Địch Mờ, Tân Luân Tôn Giả, ngươi vậy mà vẫn còn ở chiến khu Vân Chiêu. Sao? Lần trước gặp được ngươi ở đây cũng đã là 100 triệu năm trước rồi đó. Đây cũng có sức chịu đựng quá rồi, lại có thể ở tiền tuyến hơn 100 triệu. Năm. Ha ha ha, Cảnh Minh Thiên Tôn, lần này các ngươi đạt được bao nhiêu điểm? Thiên đạo vậy. Không nhiều không nhiều, chỉ là đứng thứ 8 trong chiến khu mà thôi. Địch, đứng thứ 8 mà không nhiều. Người ở nơi quyết toán chiến tích còn đông hơn như vậy. Mỗi một đội khi bàn giao nhiệm vụ đều sẽ được quyết toán thêm 10% điểm. Khen thưởng thiên đạo. Do đội ngũ quá đông, đám tiên quan và đông đảo tạp dịch bên trong pháo đài đều bận rộn không thể làm xuể. Tịnh đỉnh tôn giả, thực lực Bá Vân đội của các ngươi thật xuất sắc, lần này chắc là phải kiếm được mấy chục nghìn điểm thiên đạo nhỉ. Quyết toán này cũng đã vài nghìn điểm rồi. Quân Nguyên tôn giả đừng nhắc nữa, bọn ta vừa đến được 5 ngày, ở đâu ra điểm thiên đạo gì chứ, trước mắt thì chiến tích vẫn là số 0. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt hơn 30 tên đội viên của Bá Vân đội đều u sầu. Đợt làm nhiệm vụ lần này thật là vắng lặng, không thu được cái gì cả. Ha ha, không sao cả, vẫn còn lần sau mà. Huyết Phong đội của các ngươi lần này có lẽ kiếm được không ít đúng không? Cũng thường thôi, 90.000 điểm thiên đạo, đứng thứ 15. Biểu cảm của Quân Nguyên tôn giả kia thì hừng hờ nhưng trong giọng điệu ẩn chứa sự kiêu ngạo không thể che giấu. Tịnh đỉnh tôn giả chua xót biểu môi, khô khan chúc mừng một tiếng. Thầm mắng chửi trong lòng, ngươi cũng thật biết cách thể hiện. Wow, 350.000 điểm thiên đạo. Không hổ danh là Ly Nhung đội đứng hạng thứ 3 nha. Điểm khen thưởng thêm của bọn hắn cũng đã là 35.000 điểm rồi. Còn cao hơn chiến tích của toàn đội bọn ta cộng lại nữa. Số lẻ còn cao hơn bọn ta nữa. Không so nổi, không so nổi, người ta là cường đội được 7 vị thiên tôn dẫn. Đội, có 20 đế cảnh cửu trọng hậu kỳ đấy. Tập Nhung thiên tôn đội trưởng của Ly Nhung đội nghe thấy lời ca ngợi của đám người, mặc dù cầm ngước lên cao nhưng không hề có một chút vui mừng. Nào! Hừ, đội của ta vốn dĩ đang dự định triển khai một đợt hành động lớn trong những ngày này. Nếu như thuận lợi, có lẽ còn có thể có được ít nhất 100.000 điểm thiên đạo vào sổ sách. Đáng tiếc là trước đó lại bị triệu tập trở về. Ngụ ý là các ngươi cảm thấy chiến tích đấy đã cao đến trời nhưng bọn ta vẫn còn chưa thỏa mãn đâu. Đám người đương nhiên lại có thêm một màn tán thưởng và nịnh hót. Tịnh đỉnh tôn giả ở phía xa cảm thấy bản thân sắp không ở thể ở lại được nữa. Đám người này một người sẽ thể hiện hơn một người. Hắn dê, rồi như vậy ở cùng với bọn hắn rất không hợp nhau. Một đội ngũ lại một đội ngũ quyết toán điểm thiên đạo. Đa số các đội ngũ thật ra đạt được cũng chỉ là vài trăm hoặc vài nghìn điểm. Không giống nhau. Điểm thưởng thêm được vài chục điểm hoặc vài trăm điểm mà thôi. Vài chiến tích có thể lên đến vài chục nghìn đều đã là đội mạnh có thể dẫn đến săn đón. Mà trừ việc đó ra thì còn có rất nhiều đội đã báo danh nhưng không thể trở về được nữa. 10 đội ngũ đứng đầu chiến tích đều trên 100.000 điểm, thu hút sự náo động không hề nhỏ. Đỉnh điểm của bầu không khí trong sân là sự trở lại của Nguyên Đế chiến đội. Khi Vô Cẩn Thiên Tôn dẫn Phong Thần Chí Tôn cùng 4 tên đội viên trở về, tất cả mọi người trong sân đều tự giác nhường ra một lối đi rộng rãi. Nguyên Đế chiến đội. Trời à, đây chính là Nguyên Đế chiến đội trong truyền thuyết sao? Bọn hắn kiếm được 470.000 điểm thiên đạo đó, thật là đáng. Sờ. 470.000. Tin tức của ngươi thật là lạc hậu, không xem bảng xếp hạng sao? Điểm số của Nguyên Đế chiến đội những ngày này điên cuồng tăng nhanh, đã đạt 680.000 điểm rồi. Cái gì? 680.000 điểm? Địch mợ, vậy sắp nhiều hơn Ly Nhung đội đang xếp thứ 3 gấp đôi điểm rồi. Cũng không thể nói như vậy, Ly Nhung đội không có chí tôn mà. Nhưng mà Nguyên Đế chiến đội chỉ có 5 người, Ly Nhung đội lại có 27 người. Đúng, hơn nữa Ly Nhung đội đã đến đây 7 triệu năm rồi, còn Nguyên Đế chiến đội chỉ vừa đến 7.000 năm thôi. Không hổ danh là chiến đội đến từ đế cấp đạo trường mà. Trước đó Ly Nhung đội vẫn là tâm điểm của tất cả mọi người, không may đã trở thành đối tượng làm nền cho đội khác. Làm cho đội trưởng là Tập Nhung Thiên Tôn rất không phục. Hắn không thể nhịn được chặn trước mặt Nguyên Đế chiến đội. Vô Cẩn, mấy ngày này các ngươi đã làm gì vậy? Tại sao điểm số lại tăng nhanh đến như thế? Lẽ nào là tìm được nhiều tà tiên yếu ớt như gà để đoạt điểm? Không cần Vô Cẩn Thiên Tôn mở miệng thì Quyển Lăng Thiên Tôn và Hỏa Văn Thiên Tôn đã giành nói trước. Tìm gà yếu ớt để đoạt điểm. Hai người cười mỉa mai. Hừ, các ngươi thật sự có tầm nhìn hạn hẹp. Nói thật với các ngươi, mấy ngày nay bọn ta đã đi đến địa bàn của tà tiên bên. Đấy. Chỉ riêng giết Thiên Tôn thì đã giết được 3 tên rồi. Cái gì? Đi đến địa bàn của tà tiên bên đấy, còn giết chết 3 tên Thiên Tôn tà tiên. Tất cả mọi người hoàn toàn trở nên ầm ĩ, sắc mặt của đa số mọi người đều kinh ngạc. Đây đây đây, cũng quá dũng cảm rồi đúng không? Lại dám đơn độc thâm nhập nơi ở của kẻ địch, lòng can đảm này. Không chỉ trở về toàn vẹn mà còn giết được 3 tên Thiên Tôn tà tiên. Chẳng trách những ngày này điểm số của bọn hắn lại tăng nhanh như vậy, đó. Đều là dùng tính mạng để đổi lại. Nguyên Đế chiến đội uy vũ. Lợi hại, phục rồi phục rồi. Tập Nhung Thiên Tôn không còn gì để nói. Ý tứ của việc thâm nhập vào nơi ở của kẻ thù như thế nào, hắn hiểu rất rõ. Đó chính là đặt sự sống qua một bên, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm đến mất mạng. Đó đã không còn là nhiệm vụ gì nữa, mà là khiêu vũ trên tuyến đường tử vong. Cuối cùng hắn cũng hiểu, bản thân thua kém đế cấp chiến đội bao xa rồi. Cuối cùng, hắn nghiêm mặt, sắc mặt nghiêm nghị chấp tay với Vô Cẩn Thiên. Tôn. Khâm phục. Sự trở về của nguyên đế chiến đội đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Khi bọn hắn quyết toán điểm thiên đạo, một vài tiên quan bên trong pháo đài. Thậm chí còn phá lệ đứng lên bày tỏ sự kính trọng. Mà một vài thống lĩnh cấp chí tôn chịu sự quản lý của Thiên Nhạc Quân cũng đích thân chúc mừng bọn hắn. Nguyên đế chiến đội, Vân Chiêu chiến khu bọn ta cảm ơn sự đóng góp của các ngươi. Không hổ danh là đội ưu tú đến từ nguyên đế đạo trường. Những năm nay, bởi vì có sự tồn tại của các ngươi mà áp lực của Thiên Nhạc Quân bọn ta giảm nhẹ rất nhiều. Đối với lời khen ngợi của bọn hắn, Vô Cẩn Thiên Tôn mỉm cười đáp lời, lịch sự. Nhã nhặn. Nhưng trong lòng của bọn hắn thì không thể kiêu ngạo nổi, bởi vì vẫn còn một đội ngũ chưa hề xuất hiện, đệ nhất soái đội. Đội ngũ này mới thật sự là vua của chiến khu Vân Chiêu. Không chỉ có hắn mà tất cả các đội ngũ khác tại đây sau khi đổi xong điểm. Thiên đạo cũng chậm chạp chưa chịu rời khỏi. Thậm chí đến cả một vài vị chí tôn cũng không chịu được mà thường xuyên nhìn sang cổng vào của pháo đài. Đệ nhất soái đội vẫn chưa về đến à? Đội ngũ này chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi đã đạt được 1.760.000 điểm thiên đạo, đứng đầu toàn bộ chiến trường hữu lộ. Rốt cuộc bọn hắn là người như thế nào? Thật sự rất tò mò. Có thể là do đạo tôn dẫn dội cho nên bọn hắn sẽ không quyết toán điểm thiên đạo tại đại sảnh này. Chắc là không đến mức đó chứ. Ta còn muốn chiêm ngưỡng phong thái của bọn hắn một chút. Đúng vậy, đội ngũ trong truyền thuyết đó thế nào cũng được ghi vào sử sách của chiến khu, có thể ở nhìn ở khoảng cách gần một lần cũng được xem là một loại vinh hạnh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1105. Đệ nhất soái đội đã quá nổi tiếng trong thời gian này. Đừng nói chiến khu Vân Chiêu, ngay cả những chiến khu khác cũng bàn luận sôi nổi về cường đội thần kỳ này. Tương tự như suy đoán của các đội này, dường như ai cũng cho rằng, đệ nhất soái đội chắc chắn là do đạo tôn dẫn dắt. Nếu không, sẽ không thể kiếm được 1.76 triệu điểm thiên đạo chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi. Chiến tích kia thật sự là quá biến thái, hoàn toàn không thể tưởng tượng làm sao làm được. Trong đại sảnh, mọi người đều háo hức chờ đợi. Lối vào của pháo đài đã được hàng nghìn ánh mắt dõi theo cùng một lúc. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng, có 5 bóng người xuất hiện ở cửa pháo. Đài. Đệ nhất soái đội đến rồi sao? Suýt nữa mọi người la lên cùng một lúc. Nhưng mà, sau khi bọn họ nhìn rõ 5 người, cũng như cảnh giới của 5 người đó, khóe miệng của mọi người lại nhếch lên cùng một lúc. Cái quái gì thế? Còn có đội ngũ có cảnh giới thấp như vậy? Đế cảnh nhất trọng. Tứ trọng. Mạnh nhất cũng chỉ là bát trọng. Con mẹ nó, ta không nhìn lầm chứ, chiến khu chúng ta còn có đội ngũ nát như vậy. Còn tưởng là đệ nhất soái đội đã trở về, ai ngờ, thật đúng là lãng phí cảm. Tình. Thành ca vừa dẫn đội trở về thì nghe thấy những lời bóc phốt này của mọi người, hắn có chút không kịp trở tay. Kế hoạch ban đầu của hắn là kiếm được thật nhiều. Thật nhiều điểm trên tiền tuyến. Kết quả hiện tại, sau khi vụ đánh cược quái lạ kia xuất hiện, hắn muốn đánh trận cũng không đánh được, chỉ có thể trở về. Không ngờ lại gặp cảnh này, ngay khi vừa trở về. Bọn người này, vừa mới khen đệ nhất soái đội xong, thế mà giờ đã xem thường hắn. Khiến hắn cũng không biết nên vui hay nên buồn. Khụ khụ. Thành ca hắn giọng chắp tay chào mọi người. Các ngươi vừa nói gì về đệ nhất soái đội đấy? Chẳng phải đó là bọn ta sao? Hắn không biết có một bảng xếp hạng chiến khu, cũng không biết mình đã nổi tiếng từ vài ngày trước. Đội ngũ của bọn ta gọi là đệ nhất soái đội, cái tên này do đích thân ta đặt đấy. rất hay đúng không? Vốn mọi người còn đang bóc phốt, giờ nghe vậy, hơi khựng lại, có chút không kịp phản ứng. Cái gì? Đội ngũ này chính là đệ nhất soái đội. Chính là đội ngũ huyền thoại mà vô số người phải ngước mắt nhìn. Đang đùa cái gì vậy? Chỉ dựa vào đội rách nát như vậy, có thể sống sót được ở tiền tuyến, cũng đã là một kỳ tích rồi, sao có thể đạt được chiến tích như vậy? Phản ứng đầu tiên của mọi người, chính là không tin. Ngươi khoác lác cái gì? Chỉ dựa vào các ngươi cũng xứng gọi là đệ nhất soái đội. Thành ca nhếch miệng, hơi buồn bực, tại sao ta không xứng? Chẳng lẽ, ca, không phải là người đẹp trai nhất toàn trường sao? Hắn hất tóc. Chẳng lẽ, ở nơi này của các ngươi còn có người đẹp trai hơn ta sao? Chuyện này, mọi người thật sự không phản bác lại được. Xét về độ đẹp trai, chắc chắn Thành ca là người đẹp trai nhất thế gian này, sao? Khi hắn có được thiên hoang bất diệt thể từ lúc bắt đầu. Đừng nghe hắn nói nhảm ở đây. Đúng vậy, đệ nhất soái đội lợi hại như vậy, các ngươi chẳng liên quan gì tới bọn họ cả. Đừng dát vàng lên mặt mình nữa. Đúng là không biết xấu hổ, đụng gì chứ đụng phải đội ngũ huyền thoại kia, coi. Chừng đạo tôn lại dạy dỗ các ngươi. Cách đó không xa, vẻ mặt của mọi người trong nguyên đế chiến đội cũng như kiểu cạn lời. Đội ngũ này của Thành ca, bọn họ đã từng gặp ở tà tiên giới bên kia. Vốn còn tưởng rằng, đội ngũ này chắc chắn đã gặp phải bất trắc rồi, thật không? Ngờ bọn họ còn sống trở về. Vô Cẩn Thiên Tôn thản nhiên nói, có thể trở về từ bên kia, thật cũng có vài phần bản lĩnh. Quyển Lăng Thiên Tôn biểu môi, vẻ mặt khinh thường nói, nhưng mà bọn họ giả mạo đệ nhất soái đội, loại chuyện như này, đúng là rất không biết xấu hổ. Hỏa Văn Thiên Tôn cũng phụ họa theo. Ta đã nói rồi từ lần trước rồi còn gì nữa, bọn họ chỉ là cái loại nói khoác không biết ngượng, đúng là không biết xấu hổ. Khóe mắt Thành ca giật giật. Mẹ nó, rốt cuộc, đây là chuyện gì? Đúng là ngày thường, mình thỉnh thoảng cũng hơi không biết xấu hổ, nhưng mà bây giờ còn chưa kịp thi triển kỹ năng không biết xấu hổ. Lần này mình nói thật, sao lại biến thành không biết xấu hổ? Lúc này, mấy thành viên của Bá Vân đội đột nhiên xông ra. Ha ha ha, mọi người thật sự đã hiểu lầm rồi. Quả thật đội ngũ này được gọi là đệ nhất soái đội. Khi đó, bọn ta ở đại sảnh báo danh, tận mắt nhìn thấy hắn ghi tên, trái lại, điều này lại khiến hắn chịu oan uổng. Nhìn thấy đội ngũ này của Thành ca trở thành tâm điểm, ngay cả nguyên đế chiến đội cũng đang bàn luận, bọn họ không nhịn được, cũng muốn đến làm nóng chút. Nhưng mà tất nhiên, không phải là bọn họ có lòng tốt, muốn nói giúp Thành ca. Mà chỉ đơn giản là vì, bọn họ muốn khoe khoang rằng mình hiểu biết rất nhiều. Bọn họ đúng là đệ nhất soái đội. Điều này sao có thể? Mọi người lại bàn luận sôi nổi. Không thể nào. Chỉ dựa vào lạng đội này, mà đạt được chiến tích thần thoại kia á. Ha ha ha ha, e là mọi người lại hiểu lầm rồi. Vài thành viên trong Bá Vân đội lại xông ra. Mọi người đừng quên, có thể là, chiến đội này chỉ trùng tên mà thôi. Bọn họ và đệ nhất soái đội chân chính là hai đội khác nhau, chẳng qua là cùng tên mà thôi. Hóa ra là như vậy. Mọi người chợt nhận ra. Sau đó lại bóc phốt. Loại tên như này mà cũng có thể trùng, cũng thật kỳ quái. Cũng trùng hợp nhỉ, một bên là chiến đội mạnh nhất, một bên là chiến đội nát nhất, thế mà lại cùng một tên. Ha ha ha, đã thế lại còn ở cùng chiến khu Vân Chiêu của chúng ta nữa chứ. Khi bọn họ còn đang hi hi ha ha bàn luận ở đây, đội trưởng của nguyên đế chiến đội, Vô Cẩn Thiên Tôn lại có vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng tên. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Hắn nhớ tới việc gặp được Khương Thành ở tà tiên giới khi trước, trong lòng hắn lại nổi lên một suy đoán hoang đường. Bọn họ không phải thật sự chính là đệ nhất soái đội kia chứ. Quyển Lăng Thiên Tôn là người đầu tiên cười thành tiếng. Ha ha ha, đội trưởng, thật sự là ngươi đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Sao có thể là bọn họ được chứ? Nếu bọn họ chính là đệ nhất soái đội kia, vậy thì sau này, ta sẽ đi bằng đầu. Đúng vậy, nhìn thế nào cũng không giống. Những thành viên khác của Nguyên Đế chiến đội cũng lắc đầu bật cười, ngay. Cả Phong Thần Chí Tôn cũng cảm thấy suy đoán này rất hoang đường. Sau đó, bọn họ thấy Khương Thành đi tới chỗ quyết toán chiến tích. Gặp hai vị tiên quan đối diện, hắn lấy ra ký hiệu đội ngũ của tổ đội. Tất cả mọi người trong đại sảnh, và hai vị tiên quan cũng đều nhìn thấy. Khi tiếp nhận ký hiệu đội ngũ, bọn họ vẫn mang tâm thái chế giễu. Thầm nghĩ trong lòng, đội các ngươi thì có thể có chiến tích gì? Sau đó, ký hiệu được đặt vào bên trong trận pháp, tất cả tin tức và chiến tích của thành viên đệ nhất soái đội đều hiện ra. Sau khi hai vị tiên quan nhìn thấy một dãy số dài nối tiếp nhau, thì đều há miệng. Rồi ngay sau đó, đều trợn mắt há mồm kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn Khương Thành và bốn thành viên ở phía sau. Rồi lại cúi đầu nhìn đi nhìn lại số điểm thiên đạo của chiến tích kia. Điều này sao có thể? 1764550 không điểm thiên đạo, a à, trời ơi! Các ngươi thật sự chính là đệ nhất soái đội kia. Vốn các tiên nhân ở xung quanh còn đang châm biếm, giễu cợt, lúc này, đột nhiên cổ họng của bọn họ giống như bị ai bóp vậy, trong lúc nhất thời cũng không thốt nên lời. Rồi đột nhiên, bên trong đại sảnh trở nên yên tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn lại. Đây! Ngay cả mấy vị chí tôn của Thiên Nhạc Quân cũng không ngoại lệ. Còn những thành viên của Nguyên Đế chiến đội và Bá Vân chiến đội, lại hóa đá ngay tại chỗ. Bọn họ vừa mới nghe thấy cái gì? 1.76 triệu điểm thiên đạo. Đây chính là đệ nhất soái đội huyền thoại. Điều này sao có thể? Không phải chứ. Thành ca thản nhiên nhìn hai vị tiên quan ở đối diện. Ta sớm đã nói, bọn ta chính là đệ nhất soái đội, có vấn đề gì sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1106. Đội ngũ huyền thoại mà mọi người tâm tâm niệm niệm nhiều ngày như vậy. Hiện tại đang ở ngay trước mắt. Chính là đội ngũ yếu nhất này, đội ngũ vừa mới bị mọi người khinh thường. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Đám người Lại Bình, Biện Tu, Mạnh Thi, Chung Mạng ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhận sự chú ý của mọi người. Mặc dù, trên thực tế chiến đấu, đều là mình Thành ca cân tất, chẳng có việc gì. Cho mấy người bọn họ, trong toàn bộ hành trình, bọn họ chưa một lần rút kiếm. Nhưng với tư cách là thành viên của đệ nhất soái đội, cho dù bọn không làm gì cả, bọn họ cũng cứ là nhân vật huyền thoại. Tương lai đã định trước sẽ được vô số tiên nhân ca tụng. Trở thành huyền thoại ở tiền tuyến của chiến khu. Hơn nữa, bọn họ thu chiến lợi phẩm và nịnh hót, cũng coi như là đã xuất lực rồi. Ít nhất bản thân Khương đội trưởng vẫn rất hài lòng về mấy đồng đội này. Đón ánh mắt hoặc khiếp sợ, hoặc khó tin, hoặc ghen tị kia của mọi người, mấy. Người bọn họ kích động tới mức cảm xúc dâng trào, hốc mắt đều đỏ lên. Dĩ vãng, khi bọn họ đối mặt với những đế cảnh bát trọng, cửu trọng này, ngay. Cả tư cách liếc mắt nhìn một cái, bọn họ cũng không có. Càng miễn bàn tôn giả, thiên tôn, chí tôn. Mà hiện tại, tất cả những điều này, đều là Khương Thành mang tới cho bọn họ. Khương Thành đã cho bọn họ một hành trình đầy mơ mộng, khiến bọn họ ghi nhớ suốt đời. Thêm vào đó, 10% điểm thiên đạo cũng nhanh chóng được quyết toán. 176.455 điểm, mỗi người bọn họ đều được chia 35.291 điểm. Chỉ riêng phần thưởng này, đã vượt tổng số 99% đội ngũ. Các đội đang có mặt ở đây. Cũng vượt qua thu hoạch cá nhân của đội trưởng Ly Nhung đội, người đang xếp thứ ba. Riêng bản thân Thành ca, kiếm được 1.799.841 điểm thiên đạo. Hắn lúc này, đã xếp hạng 282 trên bảng xếp hạng của thiên đạo, mà bảng xếp hạng của thiên đạo chính là sân khấu của đạo tôn. Chỉ là bản thân hắn vẫn chưa biết mà thôi. Đội trưởng. Khương đội trưởng, ta, bọn ta. Mấy người bọn họ nhìn Thành ca với đôi mắt đẫm lệ, trong lòng vô cùng cảm kích. Công bằng mà nói, tìm một đội trưởng như vậy ở đâu? Toàn bộ hành trình, chưa từng ghét bỏ thực lực yếu kém của bọn họ, cũng chưa từng quát mắng bọn họ, càng không dùng bọn họ làm vật hy sinh, mà luôn bảo vệ bọn họ thật tốt. Như này mới thật sự là tấm lòng của bậc tiền bối, là phong phạm của cao nhân. Ha ha ha, Mấy người các ngươi làm gì vậy? Thành Ca cười vỗ vai Lại Bình. Với tư cách là thành viên quan trọng của đệ nhất soái đội, đây là điều mà các ngươi nên có được. Thành viên quan trọng bốn từ này, khiến mấy người bọn họ càng thêm cảm động. Nhưng lại khiến cho khóe miệng của những người khác co giật. Thật sự bọn họ không thể tưởng tượng được, mấy tên gà mờ yếu ớt này quan trọng ở chỗ nào. Đặc biệt là những thành viên của Bá Vân đội, lúc này, tâm trạng lại vô cùng phức tạp. Lúc trước, ở đại sảnh báo danh, bọn họ cũng chế giễu đệ nhất soái đội rất nhiều, nói nhiều về sự hoang tưởng của những kẻ may mắn này. Nhưng mà hiện tại, những kẻ này lại bỗng nhiên có được số điểm mà bọn họ chưa từng có được. Nhớ lại lúc Khương Thành tuyển người, không ai quan tâm, có rất nhiều người xem thường hắn. Giờ đây trong lòng bọn họ tràn ngập sự tiếc nuối. Sớm biết Khương Thành này mạnh như vậy, dù có nói gì đi nữa thì mình cũng muốn vào đội này. Nhưng mà, sao người này có thể mạnh như vậy? Cho dù hắn là thượng đình thiên tài vương cấp đạo trường, cho dù hắn ẩn giấu tu vi, có thể có thực lực cấp thiên tôn, cũng coi như là cao nhất rồi. Hoàn toàn không thể tin được, phải không? Ta không tin. Nhìn thấy Khương đội trưởng trở thành tâm điểm, Quyển Lăng Thiên Tôn không nhịn được mà xông ra. Ta hoàn toàn không tin chiến tích kia là do các ngươi làm được. Hỏa Văn Thiên Tôn cũng phụ họa theo, chắc chắn trong này có vấn đề. Nếu bọn họ bị Đạo Tôn đánh bại hoặc là mấy đội ngũ do Chí Tôn dẫn dắt, bọn họ cũng sẽ chấp nhận bị một lạng đội như vậy giẫm nát dưới chân, đây là điều mà bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nếu truyền ra ngoài, thì thể diện của đế cấp đạo trường cũng sẽ mất sạch. Nhất là Khương Thành còn xuất thân từ vương cấp đạo trường, tương lai gia. Vương đạo trường chắc chắn sẽ không kiêng dè mà tuyên truyền, vô số tiên nhân cũng sẽ so sánh hai đạo trường với nhau. Một tiên nhân vương cấp đạo trường dẫn theo bốn tên gà mờ, đánh bại năm tinh anh đế cấp đạo trường, bao gồm cả một vị chí tôn. Như này thì mặt mũi của bọn họ biết giấu vào đâu. Vô Cẩn Thiên Tôn mấp máy môi, muốn ngăn thành viên của mình đứng ra chất vấn, bởi vì làm như vậy, có vẻ không được phong độ cho lắm. Nhưng cuối cùng, vị Thiên Tôn này lại không nói lời nào. Bởi vì, hắn cũng không tin vào điều đó cho lắm. Quyển Lăng Thiên Tôn hơ tay, với cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Chỉ dựa vào đội ngũ này của các ngươi, dựa vào cái gì có thể đạt được nhiều điểm như vậy? Tất cả các ngươi đều cho rằng, điều này là có thể sao? Ngẫm lại cũng là không thể. Các tiên nhân khác cũng gật đầu, điều này hoàn toàn không hợp lý. Bọn họ cũng không thể hiểu, làm sao mà có chiến tích này. Tiếng cười giễu. Thành Ca không nhịn được mà cười thành tiếng. Ồ, đây không phải là vị tiểu lão đệ muốn đi bằng đầu sao, sao còn chưa lộn đầu xuống? Câu nói đầu tiên này của hắn khiến Quyển Lăng Thiên Tôn đỏ mặt. Vừa rồi lỡ miệng thề, hắn đâu có ngờ, Thành Ca lại nhớ rõ như vậy. Ngươi đắc ý cái gì? Hắn chỉ vào Thành Ca, với vẻ mặt khinh thường và bực tức. Chắc chắn có sai sót, khiến tỷ số của chiến khu bị sai, cho nên bỗng dưng các ngươi lại được thêm điểm. Đúng rồi, ta nghe nói, các ngươi không nhận thẻ lệnh, chưa biết chừng vấn đề xảy ra cũng là từ đó. Nguyên đế chiến đội bọn ta, chỉ thua bởi một đội ngũ leo lên bằng cách dựa vào sơ hở. Hắn vừa dứt lời, lập tức những người khác cũng lựa chọn tin tưởng. Bởi vì, theo bọn họ thấy, cách giải thích này là hợp lý hơn cả. Thậm chí, ngay cả những chí tôn, tiên quan trong pháo đài cũng không phản bác. Bởi vì bọn họ cũng không xác định được, đó có phải là sự thật hay không. Sự im lặng của bọn họ lại biến thành sự xác nhận suy đoán của mọi người. Hóa ra là do có sơ hở. Ta nói rồi mà, chỉ dựa vào đội ngũ này của bọn họ, sao có thể có được loại chiến tích kia? Ầm ĩ lâu như vậy mà vẫn chỉ là lạng đội. Thấy bọn họ cứ khăng khăng nói như vậy, đám người Lại Bình, Biện Tu, Chung Mạng cũng không nhịn được nữa. Dựa vào cái gì? Bọn ta tận mắt chứng kiến từng trận chiến của Khương đội trưởng. Chỉ trong chớp mắt, tôn giả đã bị lão nhân gia hắn giết chết. Thiên Tôn cũng không chịu nổi một tích của hắn. Những chiến tích này đều là thật, đào đâu ra sơ hở gì đó chứ? Quyển Lăng Thiên Tôn lạnh lùng cười, chiến tích thật. Chỉ có mấy người các ngươi nhìn thấy. Vậy những người khác đâu, bọn họ có nhìn thấy không? Nếu không có, vậy thì các ngươi muốn nói thế nào mà chả được. Ý ở ngoài lời, mấy người các ngươi đang nói dối. Còn giết tôn giả trong chớp mắt, các ngươi thật biết khoác lác. Cảnh giới thấp kém của mấy người các ngươi, biết tôn giả có ý nghĩa gì? Không. Biết căn nguyên của Thiên Tôn mạnh như thế nào không? Bọn họ thật sự đã nhìn thấy. Ở cửa của pháo đài, lại có một bóng người bay đến. Vừa nhìn thấy người này, mấy vị chí tôn của Thiên Nhạc Quân giật mình đánh thóp, vội vàng khom người hành lễ. Cung nghênh đạo tôn. Bái kiến Ngọc Tấn đạo tôn. Chúng tiên nhân trong sân, suýt nữa bị dọa ngốc. Đạo tôn. Trời à, đường đường là đạo tôn, vậy mà giá lâm tới chiến khu Vân Chiêu. Đừng nói những đội ngũ khác, mà ngay cả phong thần chí tôn của Nguyên Đế. Chiến đội cũng phải vội vàng xoay người, cúi đầu hành lễ, thể hiện sự tôn kính. Trừ Thành Ca, tất cả mọi người trong toàn trường đều đồng loạt cúi đầu. Trước mặt đạo tôn, rất nhiều người không dám thở mạnh. Mà Ngọc Tấn đạo tôn cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ dù chỉ một cái. Ánh mắt đầu tiên của hắn là nhìn vào Khương Thành, đây chính là nhân vật quan trọng của tiên quan hiện giờ. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1107. Trước đó, Ngọc Tấn đạo tôn phải sắp xếp cho Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ. Thiên tâm đẳng cấp của Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ đang ở cấp thấp, đều là hạ phẩm, không hề trung thành với Thiên Cung. Nhưng vì vụ đánh cược kia, bọn họ lại cần tiến vào Thiên Cung. Cho nên phải sắp xếp, cấp ký hiệu thân phận đặc biệt cho bọn họ. Cuộc tranh chấp ở pháo đài bên này, mặc dù hắn chỉ nghe được mấy câu cuối cùng, nhưng hắn hiểu được, đã xảy ra chuyện gì. Nói thật, nếu không tận mắt nhìn thấy xác của cô Phàm Chí Tôn, tận mắt nhìn thấy Khương Thành ép Yên Dĩ, hắn cũng sẽ không tin chiến tích này. Nhưng mà sự thật lại sờ sờ trước mắt hắn. Chiến tích của đệ nhất soái đội là thật. Tỷ số của pháo đài cũng không sai. Đích thân đạo tôn chứng thực, lập tức hầu hết tiên nhân đều không còn lời nào để nói. Nhưng mà Quyển Lăng Thiên Tôn và Hỏa Văn Thiên Tôn vẫn không có cách nào chấp nhận được chuyện này như trước. Điều này sao có thể chứ? Hai người chỉ tay vào Khương Thành, khinh thường nói, chỉ dựa vào chút thực lực kia của hắn, có thể chém giết Thiên Tôn. Ngọc Tấn đạo tôn sầm lại liếc mắt nhìn hai người một cái, ánh mắt kia thâm trầm mà lại uy nghiêm. Chỉ dựa vào chút thực lực đó của hắn. Hắn hỏi lại một câu. Hai người các ngươi đã giao đấu với hắn sao? Vẻ mặt của Quyển Lăng Thiên Tôn và Hỏa Văn Thiên Tôn đều cứng lại, đồng thời lắc đầu. Chưa từng. Nhưng mà. Không có nhưng mà. Ngọc Tấn đạo tôn không kiên nhẫn, ngắt lời bọn họ. Các ngươi đều chưa từng giao đấu với hắn, đã khăng khăng cho rằng hắn không làm được. Ngươi có tư cách đó sao? Mặt của Quyển Lăng Thiên Tôn lại đỏ hơn nữa. Nếu người khác nói hắn như vậy, chắc chắn hắn sẽ nổi trận lôi đình, rồi phản bác lại. Nhưng mà đạo tôn nói như vậy, hắn chỉ có thể chấp nhận, thậm chí cũng không thể phản bác lại. Nói thật cho các ngươi biết, đích thân Khương Thành chém giết cô Phàm Chí Tôn của Tà Tiên Giới, còn bắt Yên Dĩ Chí Tôn. Đây là bổn tọa tận mắt nhìn thấy, đúng là chiến tích thật. Lẽ nào, bổn tọa cũng sẽ vì hắn mà nói dối? Xôn xao. Trong nháy mắt toàn trường bùng nổ. Giết Chí Tôn. Trời ơi, vậy mà hắn đã giết một vị Chí Tôn. Ta biết cô Phàm Chí Tôn, đó là một vị Chí Tôn của yêu tộc, không chỉ có thực lực rất mạnh, mà ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn. Thiên Nhạc Quân chúng ta cũng rất sợ hắn. Vậy mà hắn chết rồi. Chết trong tay Khương Thành. Tin tức hào hùng này, làm rung chuyển cả pháo đài. Tuy chiến sự ở tiền tuyến rất khốc liệt, song phương bỏ mình cũng không phải là ít, nhưng Chí Tôn bỏ mình thì hiếm như lông phượng sừng lân. Thường thì hàng trăm triệu năm cũng không có ai ngã xuống. Nhưng mà, chiến tích này lại được chính miệng đạo tôn nói ra, hơn nữa, tà tiên bên kia cũng sẽ nhanh chóng truyền tin tới, vậy chắc chắn không thể sai. Được. Ta hiểu rồi. Có người chợt nhận ra. Ta hiểu vì sao điểm tích lũy cuối cùng của bọn họ lại đột nhiên tăng từ 1,26 triệu lên 1,76 triệu rồi. Hóa ra chính là lần đó. Đúng, mạng một chí tôn tương ứng 500.000 điểm thiên đạo, vừa đúng. Luôn. Hóa ra Khương Thành mạnh như vậy. Trời ơi, có thể chém giết chí tôn, vậy bản thân hắn chắc chắn cũng là chí tôn. Còn là cường giả trong chí tôn, cô phàm chí tôn cũng không dễ giết. Giờ khắc này, cuối cùng không ai dám xem Thành ca là đế cảnh bát trọng nữa. Đứng ở trước mặt bọn họ, là một vị chí tôn không thể giả được. Nhưng mà bọn họ cũng không dám đoán Khương Thành là đạo tôn. Dù sao nếu hắn ở cấp độ đó, thì đã nổi tiếng ở nguyên tiên giới từ lâu rồi, ít. Nhất cũng là tiên quan tam tứ phẩm, không thể vẫn là một vương cấp đạo. Trường. Toàn bá vân chiến đội đều há miệng kinh ngạc. Có người nói lắp, nói, cho nên tiểu tử kia, thật ra, hắn là một vị chí tôn. Tiểu tử kia gì chứ, đó là tiền bối. Trời ơi, rốt cuộc, ngày hôm đó, chúng ta đã bỏ lỡ cái gì? Một vị chí tôn dẫn dắt đội, vậy mà chúng ta không biết nắm lấy. Chẳng trách hắn bằng lòng dẫn dắt mấy tên gà mờ kia, đối với hắn mà nói, có. Gì khác nhau giữa đế cảnh nhất trọng và cửu trọng đâu chứ? Đã bỏ lỡ mất rồi, thật sự đã bỏ lỡ mất rồi. Lần này, bọn họ lại càng thêm hâm mộ, ghen tị đối với đám người Lại Bình và Biện Tu. Mấy tên gà mờ này, không chỉ giành được phần thưởng của tổ đội, mà còn luôn được ở chung với một vị chí tôn tận 5 ngày liền, tạo nên một đoạn thiện duyên. Đây là chuyện tốt biết mấy. Chỉ dựa vào điều này, tương lai, sẽ chẳng có ai dám chọc vào bọn họ. Thậm chí, sẽ có người sẽ vì Khương Thành mà kết giao với bọn họ, ra sức ủng hộ bọn họ. Quyển Lăng Thiên Tôn mở to mắt kinh ngạc. Đạo Tôn cũng tận mắt nhìn thấy chiến tích của Khương Thành, vậy còn có thể nghi ngờ gì nữa? Hắn giết tôn giả trong chớp mắt, nghiền ép Thiên Tôn, thậm chí còn chém giết chí tôn, người mà hắn còn phải ngước mắt nhìn lên. Điều này sao có thể? Hắn cứng họng, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói gì. Mà ánh mắt của những người khác nhìn hắn và Hỏa Văn Thiên Tôn, cũng lộ vẻ ý nhị. Vừa nãy còn khăng khăng nói như vậy, giờ bị vả mặt rồi. Thậm chí, hắn còn nghe thấy lời thì thầm bàn tán của rất nhiều người. Suýt nữa thì lầm đường lạc lối vì bọn họ. Đúng vậy, nếu Đạo Tôn không xuất hiện, vậy trừ khi Khương Thành ra tay thể hiện thực lực, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ cho rằng thực lực của hắn cũng chỉ ở mức thường thôi. Nguyên đế chiến đội này, lòng dạ hẹp hòi. Chứ còn gì nữa, bọn họ liều mạng xông ra chất vấn, chẳng phải là vì thể diện của đế cấp đạo trường sao? Đúng vậy, bọn họ bị mất thể diện khi bị một tên vương cấp đạo trường vượt qua, cho nên không nén được lửa giận. Lần này, bọn họ đã không vớt vát được gì lại còn mất hết cả thể diện. Nghe thấy những lời bàn tán này, Quyển Lăng Thiên Tôn vừa tức vừa lo. Hận không thể gào thét ngay tại chỗ, khiến những tên tiên nhân bình thường này phải khiếp sợ. Nhưng mà Đạo Tôn đang ở đây, hắn lấy đâu ra tư cách và dũng khí này chứ? Vô Cẩn Thiên Tôn và Phong Thần Chí Tôn liếc nhìn nhau, cùng thở dài. Vốn Nguyên Đế chiến đội và Đệ Nhất Soái đội chưa từng đụng chạm đến nhau. Cũng chưa từng có bất kỳ vấn đề gì. Nói trắng ra, quả thật là đám người Quyển Lăng Thiên Tôn đã quá nóng vội khi muốn hạ thấp đối phương. Hiện tại, còn liên lụy tới Nguyên Đế đạo trường, khiến mọi người đánh giá thấp. Nguyên Đế đạo trường, muốn gỡ cũng không gỡ lại được. Thành ca vui vẻ xem cảnh này, sẵn tiện bấm mở giao diện hệ thống xem thử, lại có thêm một loạt giá trị thanh danh được thêm vào, nhìn rất đẹp mắt. Xem như chiến lợi phẩm và điểm thiên đạo của lần xuất chiến này, đều rất xứng đáng. Hơn nữa, còn xử được hai tên đạo tôn một lúc. Tài nguyên tích lũy được ở lần này, chắc cũng đủ để ca đột phá đến đế cảnh cửu trọng rồi nhỉ. Đợi tới cửu trọng, căn nguyên băng từ căn nguyên trung tâm sẽ mạnh hơn. Như hắn còn đang tính toán, thì đã có vài vị chí tôn của Thiên Nhạc quân chủ động đi tới chào hỏi hắn. Khương đạo hữu, chúc mừng, chúc mừng. Bọn ta đã thất lễ rồi, không ngờ Khương đạo hữu lại mạnh như vậy. Sau này chúng ta cần phải thân thiết hơn nữa. Đám chí tôn này cũng không biết về vụ đánh cược kia, nhưng bọn họ biết. Chắc chắn thực lực của Khương Thành rất mạnh, hơn nữa tiền đồ cũng vô cùng tươi sáng. Hiện tại, kết giao một chút cũng chẳng thiệt. Đâu có, đâu có. Thành ca vừa trả lời cho có lệ, vừa âm thầm truyền âm tới Ngọc Tấn Đạo Tôn. Lão đầu, lần này Thiên Cung định cho ta vị trí gì? Thật ra, hắn không thích vị trí tiên quan lắm. Nhưng điều quan trọng là, những người khác lại rất thích vị trí này. Hơn nữa, nhanh như vậy đã có được vị trí tiên quan, trở về Gia Vương Đạo. Trường, hắn đã có thể thể hiện ở trước mặt của Thu Vũ Tuyền, vị tiên mẫu. Chuyển thế. Này, đã kích lòng tự tin của nàng một chút. Nghĩ như vậy đúng là vui thật. Nghe thấy hắn gọi mình là lão đầu, Ngọc Tấn Đạo Tôn không nhịn được mà. Nhíu mày. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1108. Tiên quan phải đợi các vị bên trên xem xét, đâu phải ngươi muốn là được. Ngọc Tấn Đạo Tôn còn chưa truyền âm xong, đã bị Thành Ca ngắt lời. Lão đầu đừng đùa với ta, chiến tích này của ta, còn cả vụ đánh cược kia, chẳng. Phải vị trí tiên quan đã định sẵn là thuộc về ta như ván đã đóng thuyền rồi. Sao? Ngươi? Ngọc Tấn Đạo Tôn tỏ vẻ hắn chưa từng thấy người nào trực tiếp đòi hỏi. Như? Vậy trong đời? Lần đầu tiên, hắn nghi ngờ lòng trung thành của Thành Ca đối với thiên đạo. Cấp độ thiên tâm của người này, thật sự đạt tiêu chuẩn của vương cấp đạo. Trường sao? Sao nhìn thế nào cũng hoàn toàn không thấy hắn có sự giác ngộ, nguyện thịt nát. Xương tan vì thiên cung. Trái lại, hắn giống kẻ cò kè mặt cả hơn. Vậy cũng phải báo lên trên, chờ các vị bên trên thông qua. Vậy ngươi dục bọn đi, dục. Ngọc Tấn Đạo Tôn trực tiếp cắt đứt truyền âm. Hắn đã bắt đầu hối hận khi đồng ý đánh cược rồi, người này thật sự đáng tin. Sao? Nhưng mà, cấp cao của hai bên đều đã đạt được thỏa thuận, việc này đã xong. Nói gì cũng đã muộn. Nếu vị trí tiên quan này đã chắc chắn thuộc về Khương Thành như ván đã đóng thuyền, vậy điểm thiên đạo cũng không cần phải giữ nữa. Thành Ca đi tới chỗ đổi điểm thiên đạo của pháo đài, trực tiếp đổi toàn bộ 179 triệu điểm thiên đạo để lấy đan dược. Đối với sự lựa chọn này của hắn, Ngọc Tấn Đạo Tôn thật sự không thể nhìn nổi nữa, không nhịn được lại mở miệng. Ngươi điên rồi sao, đổi nhiều đan dược như vậy làm gì? Ta thấy đạo khí của ngươi vẫn là ngũ giai, cũng không có bí bảo đặc biệt gì. Hơn nữa, còn có một số bảo vật quan trọng cần thiết để đột phá bình cảnh, mật. Lục đạo pháp, bí điển kiếm thuật. Những thứ đó không quan trọng bằng đế đan. Sao? Quả thật, ở trong mắt những người khác, đạo khí, bí bảo và đột phá vật mới thật. Sự là những thứ khó kiếm. Tuy đế đan cũng quan trọng, nhưng tóm lại, nó không khó kiếm như vậy. Nhưng mà cách nghĩ của Thành Ca lại khác. Thứ hắn thiếu bây giờ chính là tu vi tiên lực, thần hồn và cảnh giới quy tắc đặt ở. Đó, cũng chẳng có bình cảnh gì cả. Còn về đạo khí và bí bảo, chắc chắn sẽ có trong số chiến lợi phẩm sau này. 100 điểm thiên đạo có thể đổi được một lọ đế đan lục phẩm. Đan dược cấp bậc này, bình thường chỉ có thiên tôn mới có thể dùng. Cho nên, đây cũng chính là lý do mà đám người lại bình, biện tu hưng phấn. Kích động như vậy. Bọn họ chỉ mới là đế cảnh nhất trọng, tứ trọng. Hơn 30.000 điểm thiên đạo, đủ để thay đổi quỹ đạo cuộc đời của bọn. Họ. Thành Ca không để ý tới lời khuyên của Ngọc Tấn Đạo Tôn, hắn đổi được hơn 10.700 bình chỉ trong một lần đổi. Cộng thêm chiến lợi phẩm của trận trước, và những thứ cướp được từ hai vị đạo tôn kia, cuối cùng cũng đổi được khoảng hơn 33.000 bình. Ngọc Tấn Đạo Tôn nhìn thấy cảnh này, cũng chỉ có thể mặc kệ. Cuối cùng, còn đưa cho Thành Ca một miếng ngọc phù. Đây là phù bảo mệnh, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, không thể chống đỡ. Được, nhớ dùng phù này đúng lúc, sẽ có người tới cứu. Là một bên trong vụ đánh cược kia, Thiên Cung cũng không muốn hắn chết, ít. Nhất là trong 100.000 năm này, Khương Thành không thể chết được. Cho nên, sự bảo vệ cơ bản này là rất cần thiết. Thành Ca nhận ngọc phù, âm thầm biểu môi. ca mà cần dùng thứ đồ chơi này. Sao? Có hắc của hệ thống, hắn mong được chết đấy, có được không? Không dùng tới nó, mới là tốt nhất. Ngọc Tấn Đạo Tôn cũng không muốn nói chuyện với hắn nữa. Đổi đan dược xong, đám người lại bình miễn cưỡng chia tay Khương Thành. Sau đó, hắn nhìn thấy Yên Dĩ và Tam Nhãn Hổ. Hai vị chí tôn của yêu tộc này, giờ thoạt nhìn, đã không còn thấy đặc điểm của Tà Tiên và Đạo Tuyệt Chi Địa nữa. Khí tức bên ngoài so với yêu tộc của Nguyên Tiên Giới bên này chả có gì khác. Biệt. Để tránh những rắc rối không cần thiết, trên mặt hai người này đã được thêm vào một tầng hơi thở của thiên tâm, cấp bậc thượng phẩm, có thể duy trì trong 100.000 năm. Thuận tiện cho việc đi lại ở thiên cung. Ngọc Tấn Đạo Tôn nhìn Yên Dĩ thật sâu. Hy vọng 100.000 năm sau, không có tầng hơi thở thiên tâm giả dối này. Ngươi vẫn có thể ở thiên cung như thường. Yên Dĩ mặt không biến sắc, nói, e là không thể nào, ta sẽ không bị các ngươi đồ hóa đâu. Ngọc Tấn Đạo Tôn lạnh nhạt cười. Vậy thì cũng chưa chắc. Lần đánh cược này, thiên cung có được ưu thế rất lớn. Đó là vì, địa điểm. Đánh cược là ở thiên cung. Đó chính là sân nhà của bọn họ, đâu đâu cũng đều là tiên quan và tạp dịch của thiên cung, không có những tà tiên khác. Hắn cũng không tin, mỗi ngày đều sống trong hoàn cảnh này, Yên Dĩ còn có thể tiếp tục làm tà tiên. Rời khỏi chiến khu Vân Chiêu, Khương Thành dẫn theo Yên Dĩ và Tam Nhãn Hổ, tạo thành bộ ba kỳ lạ, cùng khởi hành trở về Gia Vương đạo trường. Dọc đường đi, đương nhiên là Tam Nhãn Hổ luôn muốn tìm cơ hội để lôi kéo, làm quen với Yên Dĩ. Theo lý mà nói, lần trước Tam Nhãn Hổ đã cứu Yên Dĩ, hẳn là Yên Dĩ sẽ có chút tin tưởng đối với hắn. Chỉ tiếc, hiện tại, em gái này đang mãi suy nghĩ, làm sao để hạ thấp thiên tâm của Khương Thành, để tà tiên giới thắng được vụ đánh cược kinh thiên kia. Hoàn toàn không có tâm trạng mà đáp lại hắn. Điều này khiến Hổ Ca bị tổn thương sâu sắc. Vì thế hắn lại đánh chú ý lên người Khương trưởng môn. Ca, ca, phối hợp diễn với ta một chút. Nghe thấy truyền âm này của hắn, Thành Ca cũng cạn lời. Hổ yêu này vì theo đuổi em gái kia, đến bây giờ còn giả bộ không biết mình, cố ý đối đầu với mình. Thao tác khác người này, khiến Thành Ca cũng không biết phải nói gì. Ngươi lại muốn như thế nào? Ca, hay là ngươi bắt nạt nàng, dọa nàng, khiến nàng không có cảm giác an toàn? Gì đó, sau đó ta xông ra, bảo vệ nàng. Thành Ca liếc nhìn hắn một cái đầy khinh bỉ. Làm như vậy, nàng sẽ tin tưởng. Sẽ dựa dẫm vào ngươi hơn sao, sẽ trực tiếp quyết một lòng với ngươi sao? Tam Nhãn Hổ mặt mày hớn hở. Đúng, đúng, đúng, ca ngươi thật thông minh. Khương trưởng môn tỏ vẻ đời này của hắn chưa bao giờ khinh thường một người đến thế. Được rồi, hổ yêu này cũng không phải là người. Hắn nói một cách kín đáo, ta thật sự rất tò mò, nàng sẽ cảm thấy như thế nào? Nếu nghe thấy nội dung truyền âm hiện tại này của chúng ta. Tam Nhãn Hổ không biết xấu hổ nói, khà khà, ta dụng tâm như vậy, chắc chắn nàng sẽ càng cảm động. Thành Ca thản nhiên nói. Nhưng mà ta không có hứng thú phối hợp với ngươi. Tam Nhãn Hổ cuống cuồng. Ca đừng như vậy mà, ngươi cũng có mất gì đâu. Nhưng ta cũng chẳng được lợi lộc gì. Thành Ca không kiên nhẫn mà ngắt lời hắn. Hai ta hợp tác là màu, cũng không phải là hợp tác để theo đuổi phụ nữ. Ca, ngươi thiên phú dị bẩm, tự nhiên là phạm vi nghiệp vụ, sẽ không bị giới hạn trong việc làm màu. Không nói nữa. Ca, ngươi suy nghĩ lại đi mà, sau này ta cũng sẽ phối hợp với ngươi. Ta còn cần theo đuổi phụ nữ sao? Yên Dĩ ở bên cạnh, mặt không biến sắc, thỉnh thoảng cũng chỉ có thể nhìn thấy. Hai người này liếc nhìn nhau, cũng không biết mưu đồ bí mật mà bọn họ đang truyền âm. Nàng còn cho rằng, vẻ mặt của Tam Nhãn Hổ như vậy là vì sợ Khương Thành. Cứ như vậy, vài ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng về tới Gia Vương đạo trường. Đi vào bên trong, Khương Thành đã phát hiện không khí bên trong, có gì đó không đúng cho lắm. Thật ra đạo trường ngày thường rất yên tĩnh, dù sao đạo trường lớn như vậy, mà cũng chỉ có vài người ở. Nhưng không khí hiện giờ lại tràn ngập vui mừng. Những ngọn núi và điện vũ phía xa đều giăng đèn kết hoa. Lắng nghe một cách cẩn thận, còn có thể nghe thấy tiếng cười từ đó. Ồ, chẳng lẽ là biết trước, ca nổi danh ở bên ngoài, cho nên tổ chức lễ ăn mừng. Ở bên trong đạo trường. Thành ca vuốt cằm, đưa ra suy đoán của mình. Hai, ta chỉ là làm chút chuyện vặt ở bên ngoài, nào đáng nhắc tới. Giống trống khua chiên lớn như vậy, khiến ta ngại hết sức ha ha ha. Yên Dĩ và Tam Nhãn Hổ ở bên cạnh đều oán thầm. Miệng thì nói ngượng, nhưng trên mặt lại chẳng có chút ngượng ngùng nào. Mà lúc này, hai tên đệ tử Hạ Đình canh cửa của đạo trường cũng đã nhìn thấy. Hắn! Khương đạo hữu đã trở lại đấy ư? Ha ha, thật đúng là trùng hợp. Hai vị này là... Hai người này đang ám chỉ Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ. Cảnh giới đế cảnh bát trọng của hai người bọn họ, hoàn toàn không thể nhìn thấu sự nông sâu của hai vị chí tôn này. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1109. Nhìn thấy tiên nhân đạo trường hỏi thăm, Tam Nhãn Hổ đang muốn đứng dậy. Khoe khoang. Thành ca bèn đi trước một bước. À, đây là hai người hầu ta thu nhận ở bên ngoài. Hắn chỉ vào Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ, mỉm cười xua tay. Không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới. Khóe miệng Tam Nhãn Hổ nhếch lên, trong mắt Yên Dĩ tràn đầy sự xem. Thường. Có biết xấu hổ là gì không? Hai Hạ Đình tiên nhân lập tức bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ, sau đó nịnh nọt hắn. Không hổ là Khương đạo hữu. Rất giỏi rất giỏi, đi ra ngoài chỉ trong một thời gian ngắn, đã có thể thu nhận. Hai người hầu. Hai người bọn họ cũng không biết Tam Nhãn Hổ và Yên Dĩ là chí tôn, chỉ nghĩ bọn họ là tôn giả đế cảnh cửu trọng. Nói rất hay, khung cảnh ngày hôm nay đúng là khiến cho người ta được yêu. Mến mà đâm ra lo sợ. Hai đệ tử hơi sững sờ. Có chút không hiểu sao hắn lại có thể nói ra cụm từ. Được yêu mà đâm ra sợ. Này! Nhưng Thành ca là nhân vật nổi tiếng của đạo trường, trước đây bọn họ đã từng lĩnh giáo tác phong của hắn, chỉ là hơi kinh ngạc một chút, sau đó nở nụ cười. Một cách tự nhiên nhất. Đúng vậy, Thu Vũ Tuyền cũng coi như là người của ngươi. Khung cảnh này quả thực ngươi cũng có một phần. Ha ha ha, lần này đúng là nàng đã dành vinh quang cho gia vương đạo. Trường của chúng ta. Cái gì? Thành ca ngây ngẩn cả người. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Thu Vũ Tuyền. Khung cảnh ngày hôm nay là chuẩn bị cho nàng sao? Hai tiên nhân xem như chuyện đương nhiên mà gật đầu. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thu Vũ Tuyền vượt qua bí cảnh đăng thiên, vang danh thiên hạ. Hôm nay là ngày thiên cung tới đón nàng, nàng sắp trở thành tiên quan rồi. Không riêng gì đạo trường chúng ta, rất nhiều cao thủ vương cấp đạo trường. Khác, thậm chí tiền bối của đế cấp đạo trường cũng đến chúc mừng. Thành ca há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Phì phì. Yên Dĩ vẫn luôn nghiêm mặt, bỗng nhiên cười ra tiếng không chút lưu tình. Ôi! Người nào đó còn tưởng rằng đang hoan nghênh mình, hóa ra là tưởng bở. Chà chà, bí cảnh đăng thiên ta đúng là đã từng nghe nói qua, nếu vậy thì rất ghê gớm. Trước đó có người nói, chỉ có ba người từng thành công vượt qua cửa ải nhĩ. Gia vương đạo trường của các ngươi rất giỏi, có người như vậy, thảo nào. Thanh thế vô cùng lớn. So với Thu Vũ Tuyền, nàng mới là người thật sự không đội trời chung với Khương Thành. Thu muội cũng đã từ bỏ oán trách với Thành ca, cũng không coi là thâm thù đại. Hận. Yên Dĩ thật sự có mong ước quá đáng, nàng chỉ mong nhìn thấy Khương. Chưởng môn bẻ mặt. Tam Nhãn Hổ không hé môi, nhưng trong ánh mắt cũng bộc lộ ra vẻ cười trên. Sự đau khổ của người khác. Hiếm thấy, hiếm khi nhìn thấy danh tiếng của Thành ca bị người khác cướp đi. Lúc ba người bay đến giữa đạo trường, Khương Thành đã nhìn thấy một đám người xa lạ. Giống như một yến hội long trọng, từng ngọc án bồng bềnh lộn xộn giữa không. Trung. Các thiên tôn và chí tôn rải rác khắp bốn phía. Mà trong đám người kia, Thành ca cũng nhìn thấy một vài người quen, ví dụ như Quý Sanh, Khê Vũ chí tôn và Hoàng Thanh thiên tôn. Nhưng đáng chú ý nhất, Thu Vũ Tuyền đang ở chính giữa được đám người vây quanh. Quan sát sơ bộ, Khương Thành đã phát hiện nàng đã là đế cảnh bát trọng sơ. Kỳ. Ngẫm lại lúc trước nàng gia nhập đạo trường mới là đế cảnh ngũ trọng, tốc độ thăng cấp, đúng là nhanh như chớp. Nhưng mà liên tưởng đến thân phận tiên mẫu chuyển thế của nàng, Khương Thành lại cảm thấy giống như chuyện đương nhiên. Thiên phú của Thu Vũ Tuyền đạo hữu, đúng là vang danh kim cổ. Bí cảnh đăng thiên đã tồn tại nhiều năm như vậy, trong số hơn 100 triệu. Thiên kiêu ngã xuống, nàng là người thứ tư thành công. Hơn nữa lúc nàng bước vào bí cảnh, mới chỉ là đế cảnh thất trọng sơ kỳ. Cảnh giới đó, cũng là thấp nhất trong số 4 tuyệt thế thiên tài vượt qua ải. Điều này càng hiếm thấy, đủ có thể thấy rằng thiên phú của nàng tài giỏi như thế nào. Thiên cung đại lão tương lai, thỏa đáng. Tiền đồ cực kỳ rộng mở. Xung quanh là các cao thủ đến từ các đạo trường khác, bất luận trẻ tuổi hay là lão niên, lời nói tán dương cứ như không cần tiền đang lan ra bên ngoài. Nếu chỉ là một thượng đình tiên nhân sắp trở thành tiên quan, cũng không có vì quan trọng, không đáng để tân bốc như vậy. Quan trọng là con đường Thu Vũ Tuyền trở thành tiên quan, rất khác thường. Bí cảnh đăng thiên từ lúc mở cửa đến nay, có 4 người vượt qua cửa ải. Mà 3 vị trí trước, bây giờ đều là đạo tôn trở lên. Có thể tưởng tượng được, Thu Vũ Tuyền sau này sẽ có thành tựu cỡ nào. Những chí tôn ở đây, ở trước mặt nàng không có tư thế tiền bối, đều là đạo hữu tương đương nhau. Bởi vì đối mặt với bọn họ rất có thể là một đạo tôn tương lai. Ngày hôm qua Thu Vũ Tuyền đã khơi thông bí cảnh đăng thiên, chính vào ngày đó, tên tuổi của nàng đã nhanh chóng truyền khắp mỗi một góc của Nguyên Tiên Giới. Trở thành nhân vật trứ danh mà vô số tiên nhân truyền miệng. Đây chính là ý nghĩa của bí cảnh đăng thiên. Chúc mừng Gia Vương Đạo Trường. Quý sanh chí tôn, Gia Vương Đạo Trường quả thực đã chiêu sinh được một bảo vật. Đào tạo ra đạo tôn tương lai, Gia Vương Đạo Trường sau này sẽ phất như diều gặp gió. Ha ha ha ha, quá khen quá khen. Nét mặt già nua của quý sanh đang cười hết mức có thể. Không kể đến trường hợp của Khương Thành, hắn vẫn là một vị quan quản lý. Đạo trường rất nghiêm chỉnh. Trong đạo trường bản thân phụ trách có một tuyệt thế thiên tài như vậy, sau này có lẽ hắn sẽ được ban thưởng, thậm chí còn thăng chức. Sự trưởng thành của Vũ Tuyền, sau này trên dưới đạo trường chúng ta sẽ quan tâm hết mực. Lúc trước vì tránh né Thành ca, quý sanh trước nay vẫn bận bế quan không để ý tới thế sự, lại khoe khoang rất nhường nhuyễn. Thành tựu của nàng ngày hôm nay, đa phần là do sự dìu dắt của chư vị đạo trường. Sau đó, hắn lại nhìn thấy Khương Thành. Bóng người quen thuộc. Lập tức, lời nói của hắn mắc ở cổ họng. Chết tiệt, sao cái tên này lại trở về? Hắn sợ nhất chính là Thành ca. Vốn cho rằng lâu ngày gặp lại, kết quả cái tên này vừa muốn hắn phối hợp làm bậy, vừa chọc đến người nổi tiếng Tư Hải, khiến cho hắn bị công kích nặng nề. Lần này bởi vì Thu Vũ Tuyền vượt qua bí cảnh đăng thiên, chuyện quá lớn. Hắn đang bế tử quan, vì quá kinh ngạc nên mới xuất hiện. Sau khi xuất quan phát hiện Khương Thành đã đi ra ngoài, liền cảm thấy rất vui. Mừng. Cuối cùng ôn thần đó cũng coi như đã đi rồi, tốt nhất cả đời đừng trở về. Đặc biệt là Khương Thành và Thu Vũ Tuyền còn có quan hệ lão gia và thị nữ. Hắn cũng không hy vọng trong lúc tốt đẹp thì kẻ gây rối lại xuất hiện. Lần hội họp long trọng này, hắn đã thông báo cho người ở các đạo trường khác. Chỉ không thông báo cho Khương Thành. Nào hay biết, cái tên này lại một mực trở về vào đúng hôm đó. Ngươi trở về làm gì? Thành ca vốn vì danh tiếng bị Thu Vũ Tuyền cướp đi mà cảm thấy không thoải mái, nghe được câu nói này của hắn càng khó chịu hơn. Sao, ta không thể trở về? Hai người đôi co, tất cả ánh mắt của mọi người toàn trường đang tập trung lại. Đây. Vừa nhìn thấy Khương Thành, Khê Vũ Chí Tôn và Hoàng Thanh Thiên Tôn vội vàng bày ra sắc mặt vui mừng đến đón. Khương đạo hữu, ngươi trở về rồi. Bọn ta vẫn luôn lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện trong quá trình rèn luyện. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1110. Quý sanh phía sau âm thầm biểu môi. Trên thế gian này, những người khác đều có thể xảy ra chuyện, chỉ có cái tên này là đi gieo vạ ngàn năm. mà những cao thủ đến từ các đạo trường khác cũng đang chú ý tới Khương. Chưởng môn. Người này là ai? Đại chủ quan và Khê Vũ Chí Tôn lại coi trọng người này như vậy. Lạ mặt quá. Hết cách rồi, thành ca xưng danh ở chiến khu Vân Chiêu. Nhưng trở về hậu phương, mức độ nổi tiếng không cao. Chấp sự và tiên nhân của đạo trường vội vàng giới thiệu. Hắn là Khương Thành, cũng là thượng đình thiên tài của Gia Vương Đạo. Trường bọn ta. Hóa ra chỉ là thượng đình thiên tài. Các cao thủ đến từ các đạo trường khác lại ngồi xuống. Những người này hoặc là đến từ vương cấp đạo trường, hoặc là đến từ đế cấp. Đạo trường. Thượng đình thiên tài mỗi đạo trường đều có, ở trong mắt bọn họ cũng là chuyện bình thường. Chỉ có cấp độ yêu nghiệt như Thu Vũ Tuyền mới có thể khiến cho bọn họ coi trọng. Thành ca cũng không quá để ý tới những người này, hắn lúc này đã chính thức đối mặt với Thu Vũ Tuyền. Bốn mắt nhìn nhau, không có chút tình cảm nào. Ngược lại hai bên vô cùng khó. Chừ. Ô, trở về nhanh như vậy sao? Thu Vũ Tuyền phá vỡ sự yên lặng trước. Cặp mắt giống như thần tinh của nàng tràn đầy vẻ cân nhắc. Hôm nay, nàng vẫn ngồi ngay ngắn ở chính giữa, không coi bất kỳ ai ra gì. Tự phụ cao ngạo trong xương cốt, đã mang theo từ lúc sinh ra, xưa nay nàng. Vốn không coi trọng bất cứ ai. Mà lần này, người khác cũng không bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, đạo tôn tương lai vốn có tư cách làm như vậy. Những cao thủ ở xa tới, lúc này mới là lần đầu tiên nghe được giọng nói uyển chuyển tươi đẹp của Thu Vũ Tuyền. Có thể khai mở bí cảnh đăng thiên, nữ tử này sớm đã là thần nữ mà bọn hắn ngước nhìn rồi. Nghe được giọng nói của nàng, một vài thiên tài tuổi trẻ của các vương cấp đạo trường cấp đế bỗng lộ ra vẻ mê luyến. Có điều, thành ca không như vậy. Ở trong mắt hắn, đây là tiên mẫu chuyển thế. Là kẻ thù cũ, là nữ nhân nhất. Định phải áp chế. Đúng rồi, ca đã trở về, rất vui mừng đúng không? Quá vui mừng, quá kích động. Bây giờ Thu Vũ Tuyền cũng không lén lút truyền âm, có sao nói vậy? Bởi vì nàng đã có năng lực để bảo vệ chính mình, không cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Sau khi trở thành người thứ tư được toàn bộ nguyên tiên giới chú ý, địa vị của nàng đã khác xa trước đây. Còn ai dám động vào nàng? Bây giờ dù cho con cháu của đạo tôn Văn Nhân Tư Hải đứng trước mặt của nàng, cũng phải kính ba phần. Trong lúc ta sắp trở thành tiên quan, ngươi cố ý chạy về để chúc mừng, thật là có lòng. Khương Thành biết lời này của nàng là đang sỉ nhục mình. Vậy ngươi đã hiểu lầm rồi, ta trở về là bởi vì ta cũng muốn làm tiên quan. Ngươi. Sóng mắt của Thu Vũ Tuyền chuyển động, ngay sau đó sự nghiêm nghị trên khuôn mặt tuyệt mỹ tan biến, cười ra tiếng. Hừ, dựa vào ngươi. Ừ, ta biết rõ. Nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lại là dựa gian lận để đạt được sao? Nàng dĩ nhiên liên tưởng đến Thương La Chí Tôn lúc trước. Lần đó thành ca ở ngay trước mặt nàng, bảo Thương La Chí Tôn trở về nghỉ. Cách. Dưới cái nhìn của nàng. Khương Thành bỗng nhiên trở thành tiên quan, nhất định là dựa vào đường tắt. Không thấy được ánh sáng rồi. Chà chà, ngươi ngoại trừ đầu cơ trục lợi còn có thể làm gì? Nàng không hề che giấu vẻ xem thường chút nào, luôn có dáng vẻ người khiến ta cảm thấy mất mặt. Ta cảm thấy xấu hổ khi nói với người khác ta quen biết ngươi. Nàng ở trước mặt người khác một chữ đều lười nói chuyện, cao lạnh. Đến mức không chịu đựng được. Nhưng ở trước mặt Khương Thành, mỗi lần đều có chuyện nói không hết. Tuy nhiên, lời nói không hề êm tai tí nào. Thành ca cũng không tức giận. Dưới cái nhìn của hắn, Thu Vũ Tuyền thích đối nghịch với mình là bởi vì số mệnh tiên mẫu chuyển thế. Chuyện đương nhiên. Không sao, sau này ngươi sẽ cảm thấy vinh quang vì ta. Hắn cười hiếp mắt. Nói. Ta khinh. Thu Vũ Tuyền hết sức xem thường. Nàng cố ý bày ra vẻ đồng tình lắc lắc đầu, ngươi chừng nào mới có thể học cách làm việc tốt một chút. Nhìn dáng dấp ngươi bây giờ, tu vi sắp bị ta vượt qua, không cảm thấy mất mặt sao? Thành ca suy nghĩ, lời này khá quái lạ. Bản thân mình lúc nào đã đến phiên nàng giáo dục? Chỉ là vượt qua bí cảnh, ngươi đã liền cảm thấy ngươi tốt rồi sao? Có thể sống vai với trời rồi hả? Hai người bọn họ vừa thấy mặt, đã coi như giữa chốn không người bắt đầu đối. Phải. Tiên nhân nội bộ gia vương đạo trường ngược lại đã biết có chuyện gì xảy ra. Các đạo trường khác ở bên ngoài, đang vô cùng kinh ngạc. Tình hình gì vậy? Cái tên này chỉ là thượng đình thiên tài, lấy đâu ra tư cách nói chuyện với Thu Vũ Tuyền như vậy? Lẽ nào có lý đó? Hơn nữa bọn họ cũng nghe ra được, hai người này quan hệ tuy rất xấu, nhưng lại rất quen thuộc. Điều này làm cho rất nhiều thiên tài trẻ tuổi của các đạo trường cái khác cực kỳ đố kỵ. Dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành trọng điểm chăm sóc? Ân Trạch Độc chiếm Vũ Tuyền tiên tử. Lập tức đã có người nhảy ra ngoài. Chỉ vào Thành Ca tức giận nói, ngươi là thứ gì, sao dám ngang nhiên nói chuyện với Vũ Tuyền tiên tử. Thu cô nương đúng là đạo tôn tương lai, ngươi hãy tôn trọng một chút cho ta. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi, cầu xin nàng khoan dung tha thứ. Đúng là không ra gì, ngươi cho rằng nàng vẫn là thượng đình tiên nhân. Ngang bằng ngươi sao? Nàng và ngươi đã không còn là người của một thế giới, chênh lệch vài cấp độ. Vui lòng soi bản thân trong gương đi. Thành Ca vẫn không nói gì. Đám người này sao lại giống đám người lúc trước cùng sát hạch đạo trường? Vậy. Từng người vội vàng ra mặt trước mặt mỹ nữ. Mị lực của Thu Vũ Tuyền thật sự lớn như vậy sao? Khiến cho nhóm thiên tôn này nhộn nhạo hẳn lên. Thu thần nữ nhìn thấy vẻ giật mình của hắn, trong lòng mừng thầm. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười chế nhạo. Thật tiếc, ngươi cũng nghe rồi, bây giờ ta muốn chà đạp ngươi cũng không cần. Tự mình nhấc chân lên. Ôi! Thành Ca tiếc nuối thở dài. Hôm nay là ngày vui của ngươi, vốn định giữ thể diện cho ngươi trước mặt mọi người, ngươi lại muốn chọc ta, buộc ta phải dùng tuyệt chiêu. Lời kia vừa thốt ra, Thu Vũ Tuyền nghĩ ra được cái gì đó, sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó, chỉ thấy Thành Ca biến ra một cái ghế nằm, ung dung nằm nghiêng bên cạnh nàng. Thu nha hoàng, lão gia ta mệt rồi, đấm bóp chân cho ta. Những tiên nhân trong nội bộ gia vương đạo trường thấy cảnh này, từng người lấy tay che mặt không đành lòng tận mắt chứng kiến. Giống như tiết mục quen thuộc lại tới nữa rồi. Quý Sanh vội vàng truyền âm cho Khương Thành. Ngươi làm cái gì vậy, bắt nàng đấm chân cho ngươi trong trường hợp này. Chuyện này truyền đi, đạo trường chúng ta đều trở thành trò cười. Thành Ca nhướng mày, nghiêm trọng như vậy sao? Đương nhiên. Huống hồ nàng đã vượt qua bí cảnh đăng thiên, tương lai nhất. Định không cùng một đẳng cấp với ngươi rồi. Ngươi cho rằng sau khi nàng trở thành tiên quan, ta chỉ là một tiên quan bình thường sao? Quý Sanh tận tình khuyên nhủ nói. Coi như ngươi cho mình một đường lui có được hay không? Bằng không sau này nàng trở thành đạo tôn thậm chí có thể càng mạnh hơn, ngươi sẽ bị tiêu diệt. Cho dù nàng không động vào ngươi, chỉ cần một câu nói của nàng, sau này sẽ có vô số người muốn đối địch với ngươi. Ngươi tuyệt đối không nên đắc tội với Thu Vũ Tuyền nữa. Bây giờ nên lấy lòng nàng, tu bổ quan hệ lão đại của ta với nàng.